Chương 5381, thực lực của người này phi thường khủng bố, vây mà không chiến, nhốt lại hắn tựu có thể, địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh. Giang Trần thấp giọng nói, Lam Linh Cơ cũng là cân quắc không thua kém bực mày râu, sức chiến đấu của nàng so với Long Thập Tam càng kinh khủng, giúp đỡ Long Thập Tam tả hữu hiệp trợ, không chút nào lui bước. Trận chiến này xuất hiện, cũng là hấp dẫn không ít người chú ý, đó không phải là cùng màu xanh lam sinh tử chương cùng nhau nữ nhân sao? Nàng làm sao cùng đám người kia hỗn ở cùng một chỗ? Nữ nhân này, cũng thật là một tên gia hỏa khủng bố, nhìn dáng dấp bọn họ đã hoàn toàn hòa làm một thể, này chút người, cũng không thể khinh thường nha. Bất kể, trước diệt hết cái này trong mây sương mù lại nói, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, rất nhiều cao thủ cũng đều là không dám có chốc lát thất lễ. Vào lúc này nếu ai không cẩn thận, tự khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này, hiện tại này chút người đã không đủ 30, cùng trước đây mới vừa tiến vào đại đế lăng ngủ thời gian so với, hao binh tổn tướng, nhưng là tương đương kinh khủng, đáng ghét, một bầy kiến hôi, ta và các ngươi không chết không thôi. Trong mây sương mù âm thanh vô cùng sắc nhọn, giống như là lưỡi đao tê liệt âm thanh, nhiều người như vậy thần hồn lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Đối phương cũng đều không phải là kẻ tầm thường, những thứ này đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra các giới tinh anh, các tộc cường giả, có thể có đảm tiến nhập nơi này, cũng sẽ không là hời hợt hạng người. Tại không có thạch phá thiên thần giúp đỡ phía sau, trong mây sương mù đã là bước đi liên tục khó khăn, triệt để lâm vào sinh tử trong tuyệt cảnh. Trong mây sương mù đã bắt đầu sau cùng nỗ lực, thành bại nhất cử ở chỗ này, không quản có thể hay không trấn áp này chút ngoại lai kẻ xâm lấn, nàng đều đã toàn lực ứng phó. Một đoàn đoàn sương mù màu đen điên cuồng xung kích, thế nhưng Tư Đế Văn cùng Ngưu Manh đám người, cũng là hưng phấn dị thường, chỉ có hoàn thành sau cùng nỗ lực, bọn họ là có thể tiến thêm một bước, càng thêm tới gần Đại Đế Tẩm Cung, đột phá tầng tầng cửa ải, bọn họ vì là đạt được bảo bối, đã là hao binh tổn tướng, 18 bái đều đã bái, tuyệt đối không thể tại cuối cùng này rung rung một cái thời điểm ngã xuống, Tùng Vân chi kiếm. Giết vượt 10.000 thắng, Thiên Lang tại Thiên, Cô Tinh hám nguyệt. Hơn 10 tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ, cho thấy thủ đoạn cuối cùng, liều mạng một lần, màu đen vũ đoàn, bị nháy mắt xé rách, thủ được mây mở gặp thắng minh, rất nhiều cao thủ, đều là thở phào nhẹ nhõm, trong mây sương mù một đoàn đoàn toàn bộ tán loạn, từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, cũng là vang vọng tại toàn bộ trong cung điện, khiến người sởn cả tóc gáy, bà nội, trong mây sương mù, ngươi người này, dĩ nhiên đi thật, thạch phá thiên thần lầm bầm nói. Vào lúc này hắn cũng cảm thấy một tia không ổn, mấy người các ngươi, tốt đẹp cùng cái này đại thạch đầu chơi một chút đi, Ngưu Manh lạnh cười nói, bắt đầu đem người lùi về sau, cấp tốc tiến nhập tầng cung điện thứ 4 bên trong, thạch phá thiên thần cho là bọn họ sẽ liên thủ trấn áp chính mình, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, này chút người dĩ nhiên trực tiếp bàn chân bôi dầu chạy ra, cùng chính mình đối chiến này chút người, hoàn toàn là đi ngược lại, đám người kia, là muốn mượn đao giết người nha, Lam Linh Cơ cắn răng nói. Ngưu Manh đám người hoàn toàn không cần lo lắng cùng thạch phá thiên thần phát sinh xung đột, bọn họ hiện tại rời đi cố nhiên không gì đáng trách, thế nhưng không thể nghi ngờ là đem Giang Trần bọn họ đẩy tới vực sâu vạn trượng. Kinh khủng nhất là, những người này qua sông đoạn cầu, chính mình tiến nhập tầng cung điện thứ 4 bên trong, ngược lại là đem lấy được khe nứt lấp kín, phải. Này bầy cháu rùa, thật mẹ hắn không phải thứ gì nha, ở trong mắt Ngưu Manh, tự bằng Giang Trần bọn họ mấy người này. Nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh khẳng định là không có khả năng, huống chi thạch phá thiên thần thực lực so với trong mây sương mù tuyệt đối không kém, hơn nữa càng chiến càng mạnh, Giang Trần cùng Long Thập Tam chắc chắn phải chết, này một lần muốn chạy cũng không chạy khỏi. Mục Nhất Bạch bất đắc dĩ nói, bọn họ mấy người này đối phó thạch phá thiên thần, vẫn có chút chật vật, sợ cái gì, dù sao cũng có đại ca tại, tự nhất định có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Lam Linh Cơ nhìn về phía Giang Trần, vào lúc này, nàng nhưng là so với Long Thập Tam càng tin tưởng Giang Trần, đại ca, xem ngươi rồi, Long Thập Tam hướng về phía Giang Trần quơ nắm đấm, một bộ phấn chấn khích lệ tư thế, các ngươi là thật cầm ta làm lớn oán chủng nha, Giang Trần nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, thời khắc mấu chốt, bọn họ đều là đặt cửa tại Giang Trần trên người, thạch phá thiên thần bây giờ cũng là phẫn nộ không ngớt, trong mây sương mù bị xóa bỏ, lại thêm tầng thứ tư khe nước bị ngăn lại, hắn tất cả tức giận. Đều là ngưng tụ tại Giang Trần đám người trên người, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Mơ ước ta đại đế tẩm cung, các ngươi nhất định muốn chết, thạch phá thiên thần chữ nào cũng là châu ngọc, sát phạt quả quyết, trong ánh mắt để lộ ra đến tuyên cổ bất biến sát cơ, hắn thực lực tại một điểm điểm trở về, hắn muốn để này chút người toàn bộ trở thành đại đế chôn cùng. Khai thiên nhận, thạch phá thiên thần một búa lăng thiên, đánh phá vạn pháp, lấy sét đánh tư thế, ép đè xuống, lưỡi búa khai thiên tích địa, khí thế bàn bạc. Không thiên pháp tướng, long thập tam lấy thần viên chi tư, phóng lên trời, pháp tướng vô song, lăng thiên liệt địa, trực tiếp chấp tay hành lễ, tiếp nhận thạch phá thiên thần này một búa, răng rắc, kèn kẹt, long thập tam hai tay tại không ngừng xé rách, vết máu loang lổ, kinh khủng khí sóng, khiến Lam Linh Cơ sắc mặt chợt biến, một kiếm chém ra, tung hoành vô biên, lưỡi kiếm cùng lưỡi búa xung kích cùng nhau, vẽ ra kinh thế hào quang, thế nhưng hai cái người hợp lực bên dưới, nhưng vẫn là bị thạch phá thiên thần áp chế không cách nào thở gấp, từng bước lùi về sau, dưới chân hãm sâu, ra tay toàn lực, thần lộ khẽ quát một tiếng, gia nhập trong đó, cùng một nhất bạch viên linh, sử xuất toàn bộ lực lượng, nguyên khí dâng trào mà ra, thế nhưng thạch phá thiên thần lực lượng đã đạt đến cực hạn, phô thiên cái địa áp bức, khiến tất cả mọi người nghẹt thở, thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần triển khai long đằng thuật, lực lượng cấp tốc kéo lên, song quyền lôi chấn động, đánh mạnh thạch phá thiên thần búa lớn, nhưng là cái kia loại từ đỉnh đầu truyền tới từng trận cảm giác ngột ngạt, vẫn như cũ khiến người không cách nào gánh chịu, ở trong mắt tất cả mọi người, thạch phá thiên thần giống như là một tôn tứ phương lớn đỉnh, đè nén bọn họ liền dãy dụ cơ hội đều không có, ta nhanh không chống nổi, viên linh môi đỏ cắn chặt, ánh mắt lấp lóe, cả người bắp thịt tựa hồ đều đang run rẩy, ta cũng là, thần lộ ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía Giang Trần, nhưng là nàng làm sao sẽ không nhìn thấy, không có người so với Giang Trần đại ca càng thêm nỗ lực, chỉ có thể nói thạch phá thiên thần quá kinh khủng, tại thời khắc mấu chốt, Giang Trần đã sử xuất toàn bộ lực lượng, nhưng là như cũ không thể hoàn thành nghịch chuyển, thạch phá thiên thần lực lượng còn tại không ngừng kéo lên, tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể bị thạch phá thiên thần triệt để đánh rơi, trong mây sương mù là bị tất cả tinh vân cấp cửu trọng thiên cường giả liên thủ đánh giết, mà bọn họ lực lượng so với như vậy nhiều tinh vân cấp cửu trọng thiên, căn bản vô lực giáng trả. Thiên Long kiếm, xem ngươi rồi. Giang Trần lấy ra Thiên Long kiếm, vô tận rồng ngâm, đinh tai nhức óc, phản phất trời đất sụp đổ giống như vậy, vào giờ phút này, thạch phá thiên thần hai con mắt cũng là từ từ căng lại, không đáng sợ linh bảo. Thạch phá thiên thần hít vào một ngụm khí lạnh, nháy mắt lùi về sau mà đi, đầy mặt chấn động, triệt hồi búa lớn, hướng về Giang Trần Thiên Long kiếm, liều mạng chém tới. Long thập tam đám người rút lui mà đi, đầy mặt u ám, may mà vừa nãy thời khắc này có Giang Trần Thiên Long kiếm ra tay, nếu không, bọn họ trong những người này, e sợ không có cái nào là có thể tránh thoát này đoạt mệnh búa lớn. Nhưng mà thời khắc này, tất cả cảm giác ngột ngạt, toàn bộ đều ngưng tụ ở Giang Trần trên người, cầm trong tay Thiên Long kiếm, Giang Trần dường như thần linh hạ phàm, quét ngang mà đi, trực tiếp chém xuống thạch phá thiên thần búa lớn, lôi quang lóng lánh, đất rung núi chuyển, quanh, nổ vang bên dưới, thạch phá thiên thần bị Giang Trần Thiên Long kiếm bức lui, phong mang quá thịnh. Căn bản không cách nào chạm trán sắc bén, chính mình búa lớn bên trên, tràn đầy lỗ thủng, Thiên Long kiếm mang theo đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thần uy, khiến người tê cả da đầu, từng tầng sóng gợn lăng tăng kiếm ảnh, không lọc chỗ nào, thạch phá thiên thần dùng sức cả người thủ đoạn, búa lớn đều vào đúng lúc này, chấn động không ngừng, trên người không ngừng rơi xuống không ít cục đá, trống, thạch phá thiên thần gào thét chấn thiên, hắn đã cảm thấy không nhỏ cảm giác ngột ngạt, cái này truyền thế linh bảo đã đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn, khai thiên ích địa trảm hồng hoang, thạch phá thiên thần ngưng tụ tất cả lực lượng, vung vẩy mà xuống, tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt, này một búa, thật sự là thái quá dọa người nghe nói, tiểu Trần tử, Giang Trần đại ca, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, này một búa, đến tột cùng Giang Trần có thể không có thể tiếp được, ta có một kiếm, thiên địa càng không có thể chiếu, tuế nguyệt vô cực có thể hám, Thiên Long thăng thiên. Giang Trần dốc hết tất cả, chiêu kiếm này, cũng không chỉ là hắn đang ra tay, càng là Thiên Long kiếm long hồn tàn phá mà ra, gào gào giữa trời, lần thứ nhất hỏa lực toàn bộ mở, lần thứ nhất phá tan ràng buộc mà chiến, Thiên Long kiếm giống như là ngựa hoang mất cương, dong ruổi phi long, cùng thạch phá thiên thần búa lớn, hòa lẫn, nỗ lực cùng nhau, Thiên Long kiếm không hổ là truyền thế linh bảo, đúc lại phía sau, dĩ nhiên có chút ngoài Giang Trần dự liệu, mạnh đến không hợp thói thường. Như vậy đại sát khí, tuyệt đối là hiếm có, hơn nữa lấy Giang Trần hiện tại lực lượng, hắn biết Thiên Long kiếm chân chính thân là, còn không có bị hoàn toàn khai phát ra tới. Thế nhưng, mặc dù như thế, Thiên Long kiếm vẫn là lấy như bẻ cành khô lực lượng, trực tiếp chặt đứt thạch phá thiên thần búa lớn. Không, thạch phá thiên thần gào thét một tiếng, hai tay đón đỡ. Thế nhưng Thiên Long kiếm gió thu cuốn hết lá vàng một loại thế xông, nhưng để căn bản không cách nào tưởng tượng. Xoạt xoạt xoạt, Thiên Long kiếm trực tiếp xé rách Thạch Phá Thiên Thần thân thể, hai tay bị chém gãy, toàn bộ thân thể đều bị đánh thành hai nửa. Hết thảy đều là như vậy ung dung, như vậy bình tĩnh hờ hững, ai cũng không tưởng tượng nổi sẽ là kết quả như thế. Tự liền luôn luôn đối với Giang Trần lời thề son sắt Long Thập Tam cũng là ngây ngẩn cả người, này cũng quá mẹ nó mạnh chứ. Thiên Long kiếm uy thế, ai đều thấy ở trong mắt, thật sự là ác chủ bài một cái tuyệt thế vô song, như vậy kiếm, ai nhìn đều sẽ chảy nước miếng. Truyền thế linh bảo, quả thật là danh bất hư truyền nha. Viên Linh khiếp sợ sau khi, không quên cảm thán, đối với đại ca tràn ngập vững tin. Thiên Long kiếm hung hăng, không thể nghi ngờ, bọn họ tiếp theo cũng muốn tìm kiếm một cái tiện tay truyền thế linh bảo, mới có thể gối cao không lo. Ta cũng nhất định phải tìm được một cái độc nhất vô nhị truyền thế linh bảo, cũng không biết đại đế lão nhân gia người, chuẩn bị cho không cho ta. Khà khà khà, Long Thập Tam ánh mắt hơi híp cười nói, hô. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhất định phải mau chóng đi vào nhìn nhìn, không thể để những người kia chiếm số một. Lam Linh Cơ trầm giọng nói, không sai, Thạch Phá Thiên Thần đã chết, Giang Trần đại ca, chúng ta vẫn là mau mau đi đường đi. Thần Lộ nói, tốt. Đi trước phía trước thăm dò đường một chút, nhìn ta một chút này Thiên Long kiếm, có thể hay không chém vỡ này tầng thứ tư cung điện đường phải đi qua. Giang Trần trầm giọng nói, trước đường đi đã bị những người kia phong kín, thật là không để lại đường lui. Bất quá Giang Trần đối với Thiên Long kiếm cũng là tin tưởng tràn đầy, cần phải đem phá vỡ mới có thể thâm nhập trong đó. Tay cầm Thiên Long kiếm một kiếm chém xuống đi xuống, Giang Trần chính là đánh vỡ cái kia trước bị Ngưu Manh đám người chặn lại khe nứt. Thật mẹ hắn soái khí nha, Long Thập Tam thập phần hưng phấn nói, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đám người cấp tốc dọc theo khe nứt tiến nhập tầng thứ 4 đại đế lăng ngủ bên trong cung điện. Nứt trong kẻ hở dũng nói rất dài, đen tối cực kỳ, hoàn toàn không giống như là quang minh đại điện. Đi rồi đại khái một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục xuất hiện một mảnh màu tím hào quang, càng ngày càng chói mắt, để đám người dọc theo phía trước đi đến. Rộng rãi dũng nói, uốn lượn khúc chiết, cũng không giống như là nhân công chế tạo một dạng. Rốt cục muốn đi ra, Long Thập Tam xông tại phía trước, phóng tầm mắt nhìn, màu tím mây mù lượn quanh, tầm nhìn không tới trăm mét, xung quanh bao la rất, đúng là cũng không nhìn thấy trước những người đó thân ảnh, phía trước hình như có một tòa kiến trúc to lớn. Hình như là, đầu rồng, Lam Linh Cơ cao mày, híp mắt, chậm rãi đi về phía trước, đám người theo sát phía sau, đi theo, đúng như dự đoán, đi qua trăm mét phía sau, một cái to lớn đầu rồng, hấp dẫn Giang Trần đám người chú ý, đầu rồng rất lớn, đủ có trăm trượng lớn nhỏ, hơn nữa chỉ có một đầu rồng. Trâu rồng buông xuống, biểu tình dữ tợn khủng bố, trợn tròn đôi mắt, đầu rồng bên trên, huyết nhục khô cạn, hoàn toàn giống như là chân thật đầu lâu, thái quá giống như thật. Màu tím đầu rồng phía sau, lại chính là vừa ra to lớn đài cao, 100 tầng bậc đá, trên đài cao, tử khí bốc lên, quay chung quanh mà lên, xung quanh tất cả khí tức, tự hồ cũng tại vây quanh đầu rồng mà phát động. Đây là Tử Tiêu Long Đài, màu xanh lam sinh tử chương năm đó chính là ở tại đây bị chính thần đại đế giáo hóa. Có người nói chính thần đại đế từng ở đây giảng đạo, là một chỗ công đức đạo trường, này đầu rồng xem ra là thật sự, chính thần đại đế nổi giận chém Tử Tiêu Ác Long, cuối cùng cắt xuống đầu rồng, nghĩ vì là đạo đài. Lam Linh Cơ trịnh trọng nói, đám người cũng đều là mang theo vẻ kính sợ, đây là chính thần đại đế coi trọng nhất Tử Tiêu Long Đài, nhất định không đơn giản. Đi lên trước nhìn kỹ hẳn nói, Giang Trần xông lên trước, cấp tốc xông lên Tử Tiêu Long Đài bên trên. Tử Tiêu Long Đài bên trên mang theo màu tím mây mù lượn quanh, xung quanh hết sức rộng rãi, có hai căn sợ thiên cự trụ, đỉnh thiên lập địa, thực sự là hùng vĩ đồ sộ a. Long Thập Tam lên trước mà đi, ngẩng đầu trong đó, nhìn một chút nhìn không thấy bờ, hai căn trụ đá, không giống nhau, một bức tượng tường vân, một cái bóng loáng như ngọc, vàng chói lọi, các ngươi nhìn, đây không phải là Ngưu Manh mà. Thần Lộ ngay lập tức thấy được quỳ tại thạch trụ người phía sau, đương nhiên đó là mất đi hai sừng Ngưu Manh, lúc này hắn thân thể dĩ nhiên đã hoàn toàn cứng lên, nhanh nhẹn chính là một cổ thây khô, quỳ tại người mất của trước mặt, tự hồ là tại sám hối một dạng. Ngưu Manh thực lực phi thường mạnh, hắn dĩ nhiên chết như vậy kỳ lạ. Còn thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Giang Trần tự mình nói, người này không phải là chỉ là hư danh hạng người, là thật có chút thủ đoạn, thế nhưng này mới bao lâu, tự bị người giết chết, hơn nữa đã biến thành thây khô, này liền có chút không nói được. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ là tại tầng thứ 4 đại đế lăng ngủ bên trong, gặp nguy cơ sống còn. Có khả năng hay không, hắn là đoạt bảo thời điểm, bị giết. Long Thập Tam trầm giọng nói, hắn là cùng Ngưu Manh đã giao thủ, chính mình muốn tiêu diệt hắn, cơ hồ là không có khả năng lắm. Thực lực của người này đã chiếm được Long Thập Tam tán thành, không có khả năng lắm, chung quanh đây không hề có thứ gì, căn bản không có phát hiện người khác, chỉ có hắn này một cổ thây khô, ta nghĩ chắc là gặp nguy hiểm gì. Lam Linh Cơ rất tán thành nói, nơi này dĩ nhiên có một tầng nước. Mục Nhất Bạch khá là kinh ngạc, mực nước không cao, vừa không có qua cổ chân, này chút màu tím sương mù, tựa hồ chính là từ dưới đất bốc lên. Ngươi nói xem, Tiểu Trần Tử, Long Thập Tam suy nghĩ nói, đệ muội nói không sai, hẳn là gặp phải cực kỳ cường lực đối thủ, rất có thể là tương tự với Thạch Phá Thiên Thần cùng trong mây sương mù cái kia loại thủ hộ đại đế Lăng Ngũ thủ hộ, giả, thực lực, tuyệt đối sẽ không so với bọn họ yếu. Giang Trần cẩn thận nhìn chằm chằm xung quanh, vào giờ phút này màu tím sương mù, từ từ tiêu tán một ít, để Giang Trần không nghĩ tới chính là, Tư Đế Văn một đám người, đang hướng về bọn họ nỗ lực mà tới, trong mắt của bọn họ, tràn đầy thô bạo vẻ, quơ thần binh lợi khí, treo hò, giết hướng Giang Trần đám người, cẩn thận. Những người này, hình như đều bị loại nào đó lực lượng đã khống chế. Giang Trần ánh mắt hội tụ, Tư Đế Văn một đám người đủ có hơn 20 cái, đều là đằng đằng sát khí, chốc lát cho đến, mục tiêu thẳng chỉ Giang Trần. Bà nội, đám người kia cũng thật là âm hồn bất tán nha. Long Thập Tam cắn răng, tay cầm nghịch long côn, từ lâu làm xong giết chóc chuẩn bị, giết. Giang Trần một tiếng lệnh hạ rút kiếm đột kích, nghênh gió mà trên. Giang Trần ứng chiến địa tinh Tư Đế Văn, song phương đại chiến cực kỳ hung hãn, cho dù là đối đầu thực lực đã đạt đến tinh vân cấp cửu trọng thiên Tư Đế Văn, Giang Trần cũng không chút khách khí, Thiên Long kiếm trở thành hắn lớn nhất giúp đỡ, nếu không thì, Giang Trần nghĩ muốn ứng chiến Tư Đế Văn, độ khó vẫn là vô cùng lớn. Hai cái người giao thủ mấy chục chiêu, không phân sàng sàng, Giang Trần kiếm khí không ngừng rơi xuống, kinh thế hải tục, dường như thiên ngoại bay tiên, nhưng là Tư Đế Văn nhưng là tổng động nhìn rõ tiên cơ. Hắn tuyệt đối đã bị khống chế, vào lúc này trong ánh mắt chỉ có giết chóc, còn ta thích cơ. Còn ta thích cơ, Tư Đế Văn phẫn nộ hống một tiếng, đinh tai nhức óc, dường như trâu điên giống như vậy, cùng Giang Trần quyết một trận tử chiến, chỉ có một người có thể sống sót. Giang Trần liên tục bại lui, Tư Đế Văn thực lực không ngừng kéo lên, để Giang Trần hết sức bị động. Trần ca ca, cẩn thận, một tiếng quát yêu kiều, xuất hiện tại Giang Trần trong đầu, Giang Trần nháy mắt ngay tại chỗ. Khó tin nhìn cái kia nói lao ra ngăn trở bóng người của chính mình, không là Khói Thần Vũ, thì là người nào đâu, sống còn. Giang Trần xoay chuyển Thiên Long kiếm, bình lùi Tư Đế Văn, thật chặt ôm Khói Thần Vũ, hai cái người bốn mắt nhìn nhau, Giang Trần sâu trong nội tâm, thậm chí tại run không ngừng, hắn vẫn luôn tại chờ đợi tìm kiếm Tiểu Vũ, rốt cục xuất hiện, nhớ mãi không quên, nhất định có vang vọng, Tiểu Vũ, đúng là ngươi à. Ta không là đang nằm mơ chứ. Giang Trần có chút khó có thể tin tưởng, Tiểu Vũ vì là chính mình dĩ nhiên nghĩ muốn lấy thân lẫn nhau chặn, ngoại trừ nàng còn ai vào đây như vậy vì là chính mình bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng đâu. Giang Trần nhìn Khói Thần Vũ, ánh mắt lấp lóe, tràn đầy sự kích động, Trần ca ca, đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu à. Khói Thần Vũ vội vàng nói, nắm thật chặt Giang Trần bàn tay, hai cái người thâm tình ngưng nhìn nhau, thế nhưng giờ khắc này nguy cơ trùng trùng, Giang Trần cũng không có bất kỳ buông lỏng. Hắn nhất định muốn liều đánh một trận tử chiến, diệt trừ cái này địa tinh nhất tộc Tư Đế Văn mới được, bất quá cho dù là có Thiên Long kiếm trợ uy, Giang Trần vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, đối kháng Tư Đế Văn chỉ có thể cắn răng kiên trì, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Tư Đế Văn thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, so với trước Thạch Phá Thiên Thần, đều là vượt qua mà không không kịp, chuyện này căn bản là không giống như là tinh vân cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu, tuy rằng nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng Giang Trần như cũ không thể lui về phía sau, một khi chính mình lui về sau, nguy hiểm như thế người, chính là Khói Thần Vũ, hắn nhất định muốn cùng Tư Đế Văn chết dập đầu đến cùng. Vào lúc này, để Giang Trần cảm thấy da đầu tê dại là, mặt khác một bên, Long Thập Tam đám người tình cảnh, cũng là cực kỳ gian nan, đám gia hỏa này thật sự là quá độc ác, hơn 20 người, đều là tinh vân cấp cửu trọng thiên, này sóng thế tiến công hạ xuống, bọn họ phần thắng hoàn toàn không có. Lam Linh Cơ cô một khó chi, Long Thập Tam tả hữu gặp nguyên, nhưng là còn dư lại Thần Lộ cùng Viên Linh Mục Nhất Bạch đám người, đều đã lâm vào trong tuyệt cảnh, vết thương chồng chất, đám người kia trong mắt chỉ có giết chóc, không có chút nào bất luận cảm tình gì có thể nói. Phốc, một tiếng buồn rầu cổ họng tiếng, để Giang Trần bọn người không nghĩ tới chính là, Viên Linh lại bị một kiếm chém giết, đâm xuyên qua lồng ngực của nàng, Sau một khắc, nàng thân thể trực tiếp ngã xuống bến nước bên trong, máu tươi nhuộm đỏ, tràn diện hết sức máu tanh. Hai cái tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ, nháy mắt đem Viên Linh phân thây. Không, Long Thập Tam kêu thảm, tiếp theo Mục Nhất Bạch cũng hãm sâu trong đó, cái kia tuyệt đẹp dung nhan, bị bắn lên vết máu đỏ tươi, diêm dúa lòe loẹt thân ảnh, xoay tròn ngã xuống đất không lên. Long Thập Tam khắp nơi phẫn nộ, gào thét tiếng, tan nát cõi lòng. Giang Trần vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, sắc mặt nhợt nhạt, thời khắc này, hắn không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, này tầng thứ 4 đại đế lăng ngủ, quả thực chính là một chỗ tu la địa ngục nha. Giang Trần đại ca, cứu ta, Trần ca ca, cứu ta, Thần Lộ cùng Khói Thần Vũ gần như cùng lúc đó hô hoáng mà ra, nhưng mà Giang Trần nhưng là con ngươi co rút nhanh, Thần Lộ cùng Khói Thần Vũ cũng trong lúc đó thân hãm linh luân. Giang Trần vô cùng đau đầu, một kiếm bắn ra, đem Khói Thần Vũ sau lưng cao thủ bắn thủng thân thể, mà mặt khác chính mình trực tiếp ôm lấy Thần Lộ, lăn xuống mà đi. Người đã chết nhiều cái, đối với Long Thập Tam tới nói, đơn giản là đã kích khổng lồ, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch toàn bộ chiến chết, Long Thập Tam đau không muốn sống. Địa Tinh Tư Đế Văn mang người giống như một cổ không thể chống lại dòng lũ một dạng, sát phạt quả quyết, tất cỏ không sinh. Giang Trần ánh mắt như kiếm, hít sâu một hơi, hiện tại bọn họ đã không có lui về phía sau tư bản, cuộc chiến đấu này, đã là không thể tách rời ra. Trần ca ca, cứu ta với, Khói Thần Vũ lại lần nữa hò hét. Vào lúc này, Giang Trần hãm sâu khốn đốn, Địa Tinh Tư Đế Văn lại lần nữa vây quét mà đến, Giang Trần tả hữu khó xử. Chính mình cũng đã lâm vào tuyệt đối tử vong trong nguy cơ. Giang Trần rất xa ngắm nhìn Khói Thần Vũ, hắn tâm, chìm vào thấp nhất. Vào thời khắc này, không chỉ là Khói Thần Vũ, Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ cũng bị người bao vây, từng tầng thế tiến công, dường như dông tố chạy băng băng tư thế, nghiêng mà xuống. Giang Trần đơn tay vồ một cái, Thiên Long kiếm một lần nữa quy vị, cầm kiếm dẹp yên hư không, lực chiến Tư Đế Văn, Giang Trần mỗi một bước lao xuống, đều mang theo to lớn cảm giác ngột ngạt. Tư Đế Văn cầm trong tay cự kiếm, nhìn như thấp bé, lại có thể hủy thiên diệt địa, chiến lực như vậy, tuyệt đối vượt xa Thạch Phá Thiên Thần. Giang Trần vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao hắn lại đột nhiên biến được mạnh như vậy, nhận chết đi. Giang Trần tay nắm chặt Thiên Long kiếm, lực phách thiên hạ, thế không thể ngăn trở. Hà, một tiếng bạo quát, Thiên Long kiếm kiếm khí tung hoành, trực tiếp chặt đứt Tư Đế Văn cự kiếm, thế nhưng Tư Đế Văn kiếm thế, hay là đem Giang Trần bức lui mà đi. Nhưng là tự tại Thiên Long kiếm kết thúc trong nháy mắt, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, bọt nước tung tóe, mà này thời khắc này, Khói Thần Vũ khuôn mặt, đều tại từ từ vặn vẹo, kinh khủng cự kiếm, dường như Thái Sơn áp đỉnh, Giang Trần không ngừng bại lui, máu tươi phun mạnh, hai mắt căng lại, cho dù là Thiên Long kiếm cũng không có thể hoàn toàn chống lại chiêu kiếm này. Phốc, một khẩu nghịch huyết phun ra, Giang Trần trong lòng, cực kỳ đâm nhói, mắt nhìn tất cả mọi người đem rơi vào trong nguy cơ. Này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một hồi tuyệt mệnh cuộc chiến. Quan trọng nhất là, Giang Trần nhìn thấy Lam Linh Cơ cùng Long Thập Tam, cũng đã là sinh mệnh hấp hối, hắn phát hiện mình Thiên Long kiếm, vô luận như thế nào, cũng phá không mở Tư Đế Văn phòng ngự. Không đúng, Tiểu Vũ khuôn mặt gần như vặn vẹo, đây không phải là thật, đây không phải là Tiểu Vũ. Giang Trần trong lòng nặng nề, muốn rách cả mí mắt, này là giả, này hết thảy đều là hư ảo. Giang Trần trong lòng cực kỳ chắc chắc, vào lúc này, hắn một kiếm chém về phía Khói Thần Vũ. Giang Trần vẫn luôn nghĩ muốn truy tìm chính mình chí ái, vẫn luôn rơi vào sâu sắc áy náy bên trong, vì lẽ đó hắn vẫn luôn đang suy tư, đến tột cùng lúc nào mới có thể tìm được Tiểu Vũ, nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn phát hiện Tiểu Vũ thân ảnh, dĩ nhiên có chút hư huyễn, hơn nữa tại nước sóng dập dờn mà lên một khắc đó, Tiểu Vũ thân thể biến được phi thường không chân thực, hắn mới phát hiện, này hết thảy rất có thể đều là âm mưu, chính mình quá nghĩ Khói Thần Vũ. Vì lẽ đó tự lâm vào hư huyễn bên trong, Khói Thần Vũ căn bản là không ở nơi này, hắn chỉ là bị người đã khống chế tâm tư. Trần ca ca, ngươi làm gì? Khói Thần Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng, thế nhưng Thiên Long kiếm trước sau không có ý dừng lại. Rốt cục, tại Thiên Long kiếm sắp rơi xuống trong nháy mắt, Khói Thần Vũ khóe miệng âm nhu, bỗng nhiên mà lên, tránh thoát Giang Trần thế tiến công. Lập tức, một người mặc màu trắng nguyệt bào tinh xảo nữ nhân, tóc bạc áo choàng, trong con ngươi còn như sóng nước dập dờn, hết sức lạnh lẽo. Không nghĩ tới a, ngươi lại có thể từ ta trong ảo cảnh chạy đến, phàm là có dục vọng người, cũng không thể ly khai ta ảo cảnh, ngươi vẫn là thứ nhất. Một cái khốn khổ vì tình tiểu tử, bột bột bột, có chút ý nghĩa, chỉ tiếc, ngươi không nên tới, đại đế lăng ngủ, không ai có thể qua ta trăng trong nước cửa ải này. Trăng trong nước lạnh lùng nói, Giang Trần chấn động trong lòng, nguyên lai người này, cũng là chính thần đại đế lăng tẩm thủ hộ giả. Tốt một cái trăng trong nước, hình chiếu nước sống, cũng không là chân chính nước sống, mà là thủ đoạn của nàng, để người nhìn thấy hình chiếu tại nước sống bên trong cái bóng, từ mà tiến vào ảo cảnh, như trong gương hoa, trăng trong nước giống như vậy, đều là hư ảo. Xem ra, ngươi đúng là rất tự tin, nhưng là muốn ta Giang Trần mệnh, không phải là dễ dàng như vậy. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khóe miệng lau máu tươi, rời đi trăng trong nước hư huyễn không gian, hắn tựu không có như vậy dễ dàng bị khống chế. Lúc này Giang Trần nhìn thấy hình tượng, là Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ tại chiến đấu, là Thần Lộ cùng Mục Nhất Bạch tại chiến đấu, bọn họ lẫn nhau trong đó, đã vết thương chồng chất, thế nhưng là vẫn như cũ bị khốn ở bên trong nước tháng trong ảo cảnh. Nhóc con miệng còn hôi sữa, ta hôm nay tự mình kết quả ngươi. Trăng trong nước mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ép thẳng tới Giang Trần mà đến, trong tay nháy mắt nhiều một mặt sóng gợn lăng tăng dài kính như đao, phong mang kỳ dị, bạch quang lưu chuyển, trong nháy mắt trăng trong nước thân ảnh, huyễn hóa ra tám cái nhiều, mỗi một bóng người, đều hết sức chân thực, cho dù là Giang Trần mắt sáng như đuốc, cũng khó có thể phân rõ ràng, một cái nào mới thật sự là trăng trong nước. Giang Trần biết lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, nếu như không thể mau chóng giải quyết đi trăng trong nước, như vậy Giang Trần cùng Thần Lộ bọn họ thì có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Giang Trần rút kiếm vung chém, cùng tám cái trăng trong nước đặc biệt chết mà chiến, Thiên Long kiếm phối hợp vô cảnh chi kiếm, rốt cục triển khai hung mãnh nhất thế tiến công, Giang Trần toàn lực ứng phó, Thiên Long kiếm trợ uy, làm cho hắn đấu tinh vân cấp cửu trọng thiên cũng không chút nào hoảng sợ. Thạch Phá Thiên Thần chính là bị Thiên Long kiếm một kiếm chém chết, trăng trong nước tám bóng người, từng cái đều là hết sức hung hãn, bá đạo dị thường, tám người sức chiến đấu, đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, tại Giang Trần không có phát hiện trăng trong nước chân thân trước, hắn căn bản không cách nào đối với đối phương tạo thành chút nào thương tổn. Xem ngươi rồi, Thiên Long kiếm, thịt của ta mắt khó có thể phân biệt, thần hồn không đạt tới đỉnh cao, chỉ có ngươi có thể tìm tới chân chính trăng trong nước. Giang Trần nhỏ máu vào kiếm, hắn cùng với Thiên Long kiếm từ lâu tâm ý tương thông, Thiên Long kiếm càng là vượt qua tầm thường thần binh, từ lâu có linh trí của mình, đặc biệt là kiếm hồn, càng là đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Giang Trần tâm ý, nháy mắt lĩnh hội, Thiên Long kiếm chủ động xuất kích, tung xuyên qua bên trong đất trời, tìm kiếm vạn ngàn chân ngã, đi, Giang Trần một tiếng bạo quát, Thiên Long kiếm lên trời xuống đất, đến thẳng trăng trong nước, đem tất cả lực lượng, tất cả đều hội tụ một chỗ. Bởi vì nó đã tìm được chân chính trăng trong nước, triển khai thượng cổ long đằng thuật, đem thực lực thôi hóa tới được đỉnh phong, Giang Trần đã, kiếm 41. Cho ta chém, Giang Trần chấp tay hành lễ, lấy cánh tay vì là kiếm, vung vẩy mà xuống, cùng Thiên Long kiếm hợp binh một chỗ, nháy mắt xuyên thủng nước giữa tháng chân thân. Này, sao có thể có chuyện đó, trăng trong nước một mặt trắng bệch, bộ ngực vết máu, đã là không thể miêu tả, Thiên Long kiếm khí sống. Xông nát trăng trong nước ngũ tạng lục phủ, nàng thân thể cũng là lão đảo đi ra vài bước, đã mất đi lúc ban đầu hung hăng, không có gì không thể, ta kiếm, sẽ là của ngươi kiếm. Giang Trần nhẹ nhàng lau chùi Thiên Long kiếm, không dính một hạt bụi, nhàn nhạt kim quang, chấn động tâm hồn, để trăng trong nước trong ánh mắt mang đầy không cam lòng, kèm theo trăng trong nước ngã xuống trong nháy mắt, chung quanh màu tím mây mù, không ngừng tản đi, tự liền dưới chân nước, cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Để người có loại rẽ mây thấy mặt trời cảm giác, Giang Trần nhìn thấy Long Thập Tam cùng Thần Lộ bọn người đã bị thương, hơn nữa quan trọng nhất là, đều là của mình cùng bầu bạn tạo thành, xa xa, Giang Trần còn chứng kiến Địa Tinh Tư Đế Văn bóng người của bọn họ, bất quá bọn hắn tình cảnh cũng không tốt gì, cũng đều là vết thương chồng chất, tại sao lại như vậy? Tiểu Trần Tử, chúng ta bên trong người khác ảo thuật, Long Thập Tam nhìn Lam Linh Cơ vết thương trên người, áy náy không ngớt, không sai. Bất quá trăng trong nước đã chết, Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, Thiên Long kiếm tiêu hao thật sự là quá lớn, tuy rằng đánh chết trăng trong nước, chính mình cũng là tiêu hao khá nhiều, hết sức suy yếu. Giang Trần đại ca, ngươi không sao chứ? Thần Lộ đến không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nhào tiến vào Giang Trần trong lòng, thương thế của nàng cũng rất nặng. Vừa nãy ta dĩ nhiên nhìn thấy phụ thân tới cứu ta, nhưng là cuối cùng nhưng bị giết chết, ta thật sự thật sợ hãi sẽ không còn được gặp lại ngươi Giang Trần đại ca, ô ô ô. Thần Lộ che mặt mà khóc, trong lòng căng thẳng vạn phần, ôm thật chặt ở Giang Trần cánh tay không thể buông ra, yên tâm, có ta tại, Giang Trần ôm nhu nói, nhớ tới hư huyễn bên trong khói thần vũ, hắn càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế nhưng vào lúc này, người chung quanh, cũng cũng đồng dạng bắt đầu tăng lên. Tư Đế Văn đám người cũng là từ từ hướng đi Giang Trần, tràn đầy âm trầm mùi vị. Tiểu tử, không nghĩ tới các ngươi còn rất có loại, dĩ nhiên có thể sống sót. Tư Đế Văn trầm thấp nói, cười hít mắt đi vào Giang Trần. Thực lực của người này cũng thật là không thể so sánh nổi, trước còn thật là coi khinh hắn. Đúng đấy, nói không chừng hắn còn thật có thể một mình đảm đương một phía đây, có thể từ Thạch Phá Thiên Thần trong tay trốn ra được, lại giết chết trăng trong nước, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Cũng không phải sao, xem ra chúng ta nhất định phải được tới liên hợp với lên. Nếu không thì, hôm nay ai cũng đừng nghĩ kỹ qua, không ít người cùng sau lưng Tư Đế Văn, xì xào bàn tán, Giang Trần thực lực, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, chiến lực như vậy, tuyệt không đơn giản. Vào giờ phút này, bọn họ gặp phải nguy hiểm, không chỉ có những chuyện này, tuy rằng trăng trong nước đã chết, có thể là muốn chân chính lấy được Đại Đế Lăng Ngũ Bảo Tàng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Các ngươi cũng không kém, có thể còn sống, đều không đơn giản. Giang Trần nhún nhún vai, khuôn mặt vẻ ung dung, cái tên này nhìn dáng dấp cũng là lớn có lai lịch, Tư Đế Văn xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất định là có mục đích. Hiện ở bên trong nước tháng đã chết, bất quá chân chính nguy cơ, còn không có giải trừ, không bằng, hai chúng ta liên thủ làm sao, nếu không thì, nghĩ muốn rời đi nơi này, nhất định sẽ tương đương khốn khó. Tư Đế Văn lẳng lặng nhìn Giang Trần, bốn mắt nhìn nhau, hắn liếc mắt nhìn Giang Trần đám người, cũng đều là vô cùng cẩn thận, thế nhưng mấy người bọn hắn, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, tình cảnh đều phi thường khốn khó. Giang Trần nếu như muốn còn sống, khẳng định không thể một mình vi danh. Nếu không kết quả khẳng định càng là hắn khó có thể tưởng tượng, bọn họ hình như biết còn có nguy hiểm gì tồn tại. Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần khẽ vuốt cằm, ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, hiện tại nghĩ muốn đối phó Tư Đế Văn, khẳng định phi thường không dễ dàng, hơn nữa còn phải đề phòng nguy hiểm không biết, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vẫn là có cần thiết. Giang Trần truyền âm nói, vào lúc này Tư Đế Văn chủ động yêu cầu Giang Trần hợp binh một chỗ, nhất định không là huyệt trống đến gió. Bất quá Giang Trần cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, cái này Tư Đế Văn làm không tốt tự là muốn coi bọn họ là thành pháo hôi, nhưng nên có tâm phòng bị người, xem ra ngươi cũng có tâm lực không đủ thời điểm, bất quá, ta tại sao muốn hợp tác với ngươi đâu? Giang Trần phản hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tư Đế Văn, đổi khách làm chủ, hắn nhất định muốn chiếm cứ chủ động mới được. Tư Đế Văn đem vật cầm trong tay cự kiếm thả xuống, hơi nhếch khóe môi lên, rất hiển nhiên mọi người đều là hồ ly ngàn năm. Nghĩ muốn dùng mánh khóe biệt người nghiền ép đối phương, hầu như là không có khả năng, Ngưu Manh đã chết, chính là bị Máu Lư giết chết. Máu Lư là bốn cái chính thần Đại Đế Lăng Mộ thủ hộ giả bên trong một người lợi hại nhất, thực lực không thể bỏ qua, so với trăng trong nước, Thạch Phá Thiên Thần còn có trong mây sương mù đều muốn mạnh, hơn nữa gặp phải huyết tựu sẽ vô cùng hưng phấn, cực kỳ cường đại, càng chiến càng mạnh, ba người khả năng đều đuổi không được Máu Lư một cái, trước hấp thu Ngưu Manh đám người tinh huyết phía sau. Máu Lư lâm vào ngắn ngủi tu luyện bên trong, bất quá tiếp theo không tốn thời gian dài, chúng ta khả năng tựu phải tiếp tục đối mặt Máu Lư, đến lúc hắn, khả năng tựu sẽ mạnh hơn trước, nếu như chúng ta không liên thủ, tựu tất cả đều sẽ chết ở tại đây. Tư Đế Văn, để Giang Trần tâm thần hơi động, Máu Lư đáng sợ, xem ra đã để cho bọn họ sợ vỡ mật, Ngưu Manh chết, chính là tốt nhất chứng kiến, nếu như không có thể đối phó Máu Lư, bọn họ đừng nói tìm kiếm Đại Đế Lăng Ngũ Bảo Tàng. Chính là có thể trốn ra ngoài hay không, đều là ẩn số. Ngươi có thể lựa chọn lấy chính mình lực lượng đi đối phó Máu Lư, ta không có ý kiến, thế nhưng chúng ta khả năng đều sẽ chết ở tại đây. Chỉ có bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể chuyển nguy thành an, đề nghị của ta, tự nhìn ngươi có thể hay không thải nạp. Tư Đế Văn nói tiếp nói, đây tuyệt đối là một hồi đàm phán, Giang Trần biết kết cục cũng không sẽ như bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn dáng dấp cái này Máu Lư đã xuất hiện qua. Ngưu Manh thực lực, chúng ta cũng là quá rõ ràng, cái tên này đều chết thê thảm như vậy. Viên Linh trầm thấp nói, hết sức căng thẳng, Máu Lư tồn tại, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ cảm thấy to lớn cảm giác ngột ngạt. Cái này Máu Lư thật sự có đáng sợ như vậy à? Mục Nhất Bạch đành phải hỏi, so với ngươi tưởng tượng càng lợi hại hơn. Năm đó cũng là chính thần Đại Đế tọa hạ lợi hại nhất hộ pháp, nghe đồn Máu Lư là một cái thiên mã biến thành, một khi gặp phải máu tươi. Tựu sẽ toàn bộ hút vào trong thân thể, máu tươi càng nhiều, lực lượng càng mạnh, năm đó một người độc chiến 100.000 đại quân, đem trọn cái tinh hệ, đều là khuấy lên long trời lở đất, thế nhưng đi theo chính thần Đại Đế biến mất phía sau, cũng là vĩnh viễn mất đi tin tức, người tên cây có bóng, năm đó hắn có nhiều mạnh, không cần nói cũng biết, hiện tại Máu Lư, xác thực chúng ta cũng có thể dành cho đầy đủ tôn trọng, cái tên này cũng không phải hạng dễ nhằn. Lam Linh Cơ trầm thấp nói, nàng cùng màu xanh lam sinh tử chương trong đó ký kết sinh tử hữu nghị, cũng biết không ít chính thần đại đế lăng mộ bên trong sự tình. Màu xanh lam sinh tử chương chẳng qua là chính thần đại đế lăng ngủ bên trong thành đạo yêu thú mà thôi, cùng máu lư hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lam Linh Cơ, cũng là cho mỗi một người đều lên bài học, bọn họ đối mặt máu lư, xem ra thật muốn so với tưởng tượng càng đáng sợ, Tư Đế Văn đã đem lại nói rõ ràng như vậy, bọn họ nếu như còn tiếp tục khăng khăng làm theo ý mình, có lẽ gặp phải nguy cơ sống còn, cũng đem càng thêm khó có thể xử lý. Giang Trần hơi gật đầu, như vậy cục diện, cũng chỉ có thể cùng Tư Đế Văn liên thủ, buông tay một kích, cũng tốt, vậy chúng ta không giữ quy tắc làm một thứ, nếu như có thể đẩy lùi máu lư, như vậy ai có thể cười đến cuối cùng, tự bằng bản lĩnh của mình. Giang Trần nói, có khí phách, ta thích. Huynh đệ, hy vọng ngươi có thể sống sót, sống đến sau cùng. Tư Đế Văn nhẹ cười nói, không biết là chân tình hay là giả dối, chí ít vào lúc này bọn họ đã đạt thành chung một chiến tuyến. Cũng vậy, Giang Trần nói xong, đám người hợp binh một chỗ, bắt đầu tìm kiếm này đại đế lăng ngủ bí mật, thế nhưng không ai tìm tới, chính thần đại đế lăng tẩm ở nơi nào. Theo lý thuyết nơi này cần phải chính là chính thần đại đế lăng tẩm, chúng ta lẽ nào tìm sai lầm rồi sao? Đúng đấy, chính thần đại đế lăng tẩm, cần phải ở tại đây nha. Trăng trong nước đã chết, thế nhưng máu lư còn không có chết, chúng ta muốn thường xuyên cẩn thận máu lư, tìm tới hắn, chúng ta có lẽ tựu có thể tìm được đại đế lăng ngủ. Nói được đúng, nhất thiết phải cẩn thận, chết rồi nhiều người như vậy, này máu lư khẳng định không là dễ dàng đối phó như thế. Đám người cẩn thận từng ly từng tí một, xì xào bàn tán, đặc biệt là trước từng trải qua máu lư cao thủ khủng bố, đều đã vô cùng căng thẳng. Nếu như có thể khi tìm thấy đại đế bãi tha ma trước, rời đi nơi này, bọn họ coi như là A-di-đà Phật, bất quá trong này máu lư có thể hay không xuất hiện, không có người biết. Ta cuối cùng cảm giác được, chúng ta hiện tại hình như bị người giám thị một dạng. Lam Linh Cơ nhìn về phía Giang Trần. Đại ca, ngươi nói này có phải hay không là một cái bẫy? Lam Linh Cơ ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, trong lòng trước sau có chút thấp thỏm bất an. Ngươi hiện tại đúng là cẩn thận. Long Thập Tam lôi kéo Lam Linh Cơ tay, ánh mắt hơi nheo lại. Linh Cơ tỷ cũng chưa chắc đã là sai, nàng so với chúng ta càng sớm hơn xuất hiện tại này đại đế lăng ngủ bên trong, lại cùng màu xanh lam sinh tử chương có qua quá mệnh giao tình, loại này không thể nói lung tung được. Mục Nhất Bạch nhìn về phía Long Thập Tam, một mặt dí dỏm nói, đúng rồi, Linh Cơ tỷ có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Viên Linh cũng là yêu kiều cười nói. Long Thập Tam hai tay một thang, dáng vẻ thở phì phò, hết sức khôi hài. Hóa ra hiện tại ta thành người ngoài đúng không? Giang Trần cũng là đành phải cười khẽ, bất quá biểu hiện lại hết sức nghiêm túc. Linh Cơ nói không sai, ta cũng cảm giác hình như có người đang giám sát như chúng ta, rất có thể chính là cái này máu lư. Giang Trần nói xong, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương, theo Tư Đế Văn nhân thân sau, hơn nữa hiện tại nhất để Giang Trần tràn ngập người thần bí, vẫn là Hoa Thanh Tử, nàng vẫn luôn nằm ở khu vực biên giới, Giang Trần cũng cùng với nàng từng giao thủ, người này phi thường không đơn giản. Ngưu Manh chết, khẳng định đã cho này chút người gõ cảnh báo, nếu không thì Tư Đế Văn không có khả năng ngay lập tức tìm tới Giang Trần liên thủ, tình huống bây giờ đối với bọn họ nhất định là bất lợi, tuy rằng Giang Trần đã cho Long Thập Tam đám người ăn đan dược, thế nhưng đối mặt nguy hiểm không biết, vẫn không thể xem thường. Máu lư giống như là ép tại mọi người tâm khẩu một tảng đá lớn, chỉ cần hắn nhất thời không xuất hiện, bọn họ tựu không cách nào đem phần này nguy hiểm không để ý, máu tươi mùi vị. Thực sự là đã lâu đều không có nghe đến nhiều như vậy, thanh âm khàn khàn, vang vọng tại toàn bộ đầu rồng trên quảng trường, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón địch, đầy mặt sợ hãi, là hắn. Là hắn. Chính là hắn, có người hoảng sợ rít gào, máu lư, hắn rốt cục xuất hiện, Tư Đế Văn trịnh trọng chuyện lạ nói, trong tay cự kiếm, cũng là nắm chặt tại tay, không dám chậm trễ chút nào, cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ. Loại này sâu trong linh hồn áp chế, đích thật là ta bình sinh ít thấy, Giang Trần thấp trầm nói, máu lư âm thanh, giống như là tràn đầy ma lực giống như vậy, xung quanh chết đi người, máu tươi từ trong thân thể biểu bay mà ra, hóa thành từng đạo huyết tuyến, quanh quẩn tại đầu rồng xung quanh, tại đầu rồng trước, mấy chục đạo huyết tuyến dường như màu máu trường xà, phân bố tại đầu rồng quảng trường xung quanh, không ngừng kéo lên tại hai căn trụ lớn xung quanh, tại hai căn trụ lớn trung ương. Một cái hồ đồ người mặc chiến bào màu đỏ ngòm, bao phủ tại đấu bồng bên trong người, lơ lửng giữa trời mà đứng, không ai có thể nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt, Thế nhưng bóng người kia xuất hiện phía sau, Tư Đế Văn người phía sau, cũng đã bắt đầu từ từ rối loạn lên. Máu lư áp bức, có thể thấy được chút ít, một đám vô tri bò sát, dám to gan trộm lấy chính thần đại đế Lăng Tẩm, đơn giản là tìm chết. Máu lư âm thanh, giống như là tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tang thương, mỗi một câu nói, đều tràn đầy cái kia loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiêu ngạo cùng tự tin. Trăng trong nước, lại bị các ngươi giết. Máu lư tự hồ là tại lẩm bà lẩm bẩm, có chút ý nghĩa, bất quá muốn nghĩ qua rơi ta máu lư cửa ải này, các ngươi bầy kiến cỏ này, là vĩnh viễn không thể. Máu lư trên cao nhìn xuống, ngưng mắt nhìn tất cả mọi người, từng đạo huyết tuyến, không ngừng dung nhập trong thân thể của mình, hắn đầu cũng là chậm rãi dơ lên, gầy đét khuôn mặt, tại từng đạo huyết tuyến dung nhập thân thể phía sau, cũng bắt đầu biến được đầy đặn, thế nhưng khuôn mặt, nhưng hiện ra được phá lệ âm u, toàn bộ khuôn mặt, đều bị màu máu xâm nhiễm. Giang Trần có thể cảm giác được rõ rệt, tại những huyết tuyến kia tiến nhập máu lư thân thể phía sau, hắn khí tức đang không ngừng kéo lên, không được. Chúng ta nhất định phải mau chóng ra tay, nếu không thì, hắn thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta khẳng định tựu sẽ rơi vào lớn hơn bị động bên trong. Giang Trần trầm giọng nói, Hoa Thanh Tử cùng Tư Đế Văn cũng đều cảm giác được điểm này. Giang Trần nói không ngoa, hiện tại máu lư bọn họ đem hết toàn lực có lẽ vẫn có thể có một chiến lực lượng, nhưng là nếu như những huyết tuyến kia toàn bộ bị hắn hấp thu hết lời, thực lực khẳng định tựu sẽ biến được càng tăng kinh khủng, cứ như vậy cũng là khó hơn. Người này xác thực mạnh hơn trước. Tốc chiến tốc thắng, hợp binh một chỗ, Tư Đế Văn nói xong, tất cả mọi người là tập trung ý chí, toàn lực vì là chiến, ép thẳng tới máu lư mà đi, sợ cũng không có cách nào, không đánh bại máu lư, bọn họ là căn bản không khả năng có được bảo bối, chạy đi càng là khó hơn thêm khó. Giang Trần cùng Tư Đế Văn, Hoa Thanh Tử, ba người đặt ngang hàng tại trước, chuẩn bị cùng máu lư một chiến đến cùng, may mắn chính là, máu lư thực lực, nằm ở tinh vân cấp 9 tầng đỉnh cao. Đến gần vô hạn tinh quân cấp, thế nhưng ở đây đại đế bãi tha ma bên trong, đi đến tinh quân cấp là không hiện thực, thậm chí toàn bộ bãi tha ma đều là không có khả năng. Thế nhưng máu lư sức chiến đấu cùng kinh nghiệm, cũng là Giang Trần đám người hoàn toàn không cách nào so sánh. Trận chiến này, bất luận từ cái nào phương diện nhìn, Giang Trần bọn họ, đều là không chắc chắn chiến thắng đối phương. Máu lư như mặt trời ban trưa, huyết tuyến trong chốc lát, tựu đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa nhiều. Chiến. Chiến. Chiến. Ha ha ha, ta Long Thập Tam cái thứ nhất không phục, cái gì chó má máu lư, gia gia ngươi ta lệch không tin cái này tà. Long Thập Tam thân ảnh như núi, vượng lớn cuồng bạo, cùng Giang Trần hai bên trái phải, trực tiếp xông lên phía trước, dù sao cũng đã không có đường lui, hắn chính là đem dòng dõi của chính mình tính mạng tất cả đều đánh bạc. Hầu tử, cẩn thận. Giang Trần cả người chấn động, Long Thập Tam ra tay bá đạo, đã là người thứ nhất xông ra ngoài. Người này còn là lớn lối như vậy bá đạo mà tự tin, to lớn xông quyền, đập về phía máu lư, hời hợt đem Long Thập Tam trọng quyền xô ra hai bên, dường như gió thu cuốn hết lá vàng một loại đơn giản. Nhưng mà, Long Thập Tam thân ảnh khổng lồ, nhưng là trực tiếp bị hất bay mười mấy trượng, một chiêu phá địch, Long Thập Tam tiếc núi bại trận, máu lư khủng bố, có thể tưởng tượng được, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, trở lại, Long Thập Tam liều mạng như vậy, cũng là vì người yêu của chính mình. Hắn nhất định phải sống đi ra ngoài, linh cơ vừa mới từ thần giới tìm đến hắn, nếu như không thể thủ hộ chính mình thích người, chính mình tồn tại, thì có ý nghĩa gì chứ? Long Thập Tam liều mạng một chiến, để Giang Trần không dám ngồi chờ chết, theo sát phía sau, xông hướng đối phương, máu lư bá đạo, vào lúc này cho mỗi một người trên người, đều là phủ lên một tầng khói mù vẽ. Thập Tam ca, làm linh cơ bọn người là gương mặt trắng bệch, Long Thập Tam làm gương cho binh sĩ, cơn khí thế này. Để trong lòng các nàng tràn đầy dâng trào ý chí chiến đấu, ánh mắt nóng rực, đây mới là các nàng thích nhất nam nhân. Long Thập Tam từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất, Giang Trần khẽ vuốt cằm, hai cái người lại lần nữa hợp lực, tuy rằng biết chính mình thế đơn sức bạc, nhưng là Long Thập Tam huyết tính, để mỗi người đều là vô cùng kích động, đây mới là hướng chết mà chiến dũng khí. Giết, Tư Đế Văn người nhỏ tinh khí thần nhưng là hết sức đầy đủ, cũng không có vào lúc này sợ hãi. To lớn cự kiếm chém xuống đi xuống, uy vũ bá đạo, một bầy kiến hôi, máu tươi của các ngươi, chính là ta quật khởi cờ xí, da thịt của các ngươi, chính là ta nhất ngon miệng bữa tối. Máu lư âm hiểm cười, hóa thành một trận cuồng phong, nhảy vào trong trận địa địch, Giang Trần, Tư Đế Văn và Hoa Thanh Tử, ba người thủ lĩnh tại trước, triển khai này tràn phần thắng vốn là không cao chém giết, thiên long kiếm mấy bận ra tay, kiếm phong chém xuống mà xuống, hệt như thần binh thiên hàng. vô tận phong mang che đậy mà lên, truyền thế linh bảo bá đạo, có thể nói là dương ra hoàn toàn, thế nhưng máu Lư Sự đáng sợ, càng là vượt xa khỏi gian trần tưởng tượng. Thiên Long kiếm chỉ có thể bảo đảm chính mình không bị máu Lư chém giết, công thủ tư thế, nháy mắt thay đổi, máu Lư đánh mạnh, phong ba không ngừng, chưởng ấn thao thiên, hoa thanh tử đao, cũng là hoàn toàn không chống đỡ được, đám người hợp lực bên dưới, mới miễn cưỡng cùng máu Lư chống đỡ, thế nhưng kèm theo cái này tiếp theo cái kia cao thủ bị đánh lui, tình cảnh của bọn họ cũng là càng ngày càng bị động. Chân trời minh nguyệt đao, hoa thanh tử thần lực đấu chuyển, đoạn đao tàn phá, thần uy vô cùng khủng bố, miễn cưỡng ngăn trở máu Lư sát phạt tư thế. Máu Lư hoàn toàn là vì là chiến đấu mà sinh, máu tươi để hắn vô cùng khát vọng chiến đấu, thần lực cũng tại không ngừng khôi phục, vết máu giống như là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ cần có máu tươi, là hắn có thể đủ càng ngày càng mạnh. Thiên mệnh thần kiếm, duy ta thần ưng, cự kiếm hoành đoạn chân trời, tư đế văn thế sông ác liệt, thân ảnh nho nhỏ, thật lớn bạo phát, cùng máu Lư nháy mắt giao thủ, thế nhưng cự kiếm lại bị máu Lư trực tiếp một chưởng đánh bay hơn nữa, nát tan mà rơi. Cái tên này quá mạnh mẽ, tiếp tục như vậy, chúng ta e sợ đều sẽ bị hắn từng cái kích phá. Đúng đấy, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được, chúng ta đây không phải là bằng ngồi chờ chết sao? Chúng ta đã đem hết toàn lực tại chiến đấu, cái này máu Lư không hổ là chính thần đại đế mạnh nhất thủ hộ giả, này một lần, ta e sợ thật muốn ngõm tại đây. Không ít người đều là mặt lộ vẻ kinh hoảng, tiếp tục như vậy, không khác nào là mãn tính tử vong a. Lão già, ta muốn với ngươi đồng quy vu tận. Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, hướng chết mà chiến, chỉ có hắn rõ ràng nhất, máu Lư có nhiều mạnh, bọn họ hy vọng, thật sự là quá xa vời, hắn nghĩ phải hoàn thành cứu rỗi. Muốn để cho mình yêu sâu đậm nữ nhân cùng tiểu trần tử có thể sống ly khai, nhất định muốn có người đứng ra. Tuy rằng Long Thập Tam biết chính mình năng lực có hạn, thế nhưng hắn nhất định muốn để chính mình có hạn sinh mệnh phát huy ra vô hạn giá trị, hắn muốn trở thành cái kia chết thì mới dừng tiên phong. Đấu chiến thánh pháp. Pháp thiên tượng địa, vượng lớn thân, bành trướng mà lên, ngập trời nguyên khí, tràn vào trong thân thể, Long Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, xông lên phía chân trời. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, bao phủ tới, ầm ầm ầm, to lớn chấn động tiếng, vang vọng xung quanh, Giang Trần nhìn thấu Long Thập Tam ý nghĩ, thầm mắng một tiếng, tên ngu ngốc này, thật sự là quá để cho người nhức đầu, chết hầu tử, đừng nghĩ cậy anh hùng. Giang Trần phẫn nộ, coi như là chết, cũng không tới phiên hắn đến, như vậy nhiều người đều còn sống, ngươi gấp làm gì? Long Thập Tam hơi nhếch khóe môi lên, tại người đàn bà của chính mình trước mặt, tuyệt đối không thể mất mặt, coi như là chết. Cũng phải đứng chết, Long Thập Tam tiếu dung vô cùng sáng sủa, hắn biết chính mình hy vọng xa vời, lại càng không nghĩ lãng phí thời gian, vì là chính mình thân bằng chí ái, tranh thủ một tia sống tiếp cơ hội, cũng không tính cậy anh hùng, châu chấu đá xe, cút cho ta, máu Lư gào thét bên dưới, trọng quyền đập ra, lấy gió thu bao phủ tư thế, đem Long Thập Tam đẩy lui mà đi, Long Thập Tam thân ảnh, càng là trực tiếp nện ở hai căn trụ lớn bên trên, máu tươi dâng lên như nước, Long Thập Tam ánh mắt, cũng là tràn ngập quyết tuyệt, ngươi cái người điên này. Muốn chết cũng muốn chết sau lưng ta, Lam Linh Cơ muốn rách cả mí mắt, xông lên phía trước, ứng chiến máu Lư, Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh cũng đều giết đỏ cả mắt rồi, Long Thập Tam bị trọng thương, các nàng trong nội tâm căng thẳng cùng kích động, có thể tưởng tượng được, Long Thập Tam máu tươi, không ngừng sáp nhập vào hai căn to lớn trụ đá bên trên, tạo thành hai cái rồng làm ràng buộc, đang xen vào nhau, một khắc đó, Long Thập Tam trong nháy mắt cảm giác được bỗng cảm thấy phấn chấn, dòng máu của chính mình dĩ nhiên cùng hai căn trụ lớn dung hợp, phải. Lão tử cũng thật là thiên tuyển chi tử nha, Long Thập Tam nội tâm vô cùng kích động, này hai căn trụ lớn, dĩ nhiên đáng sợ như thế, dĩ nhiên là so với mình nghịch Long Cung kinh khủng hơn tồn tại, quá lớn, nếu có thể lại nhỏ chút là tốt rồi, Long Thập Tam ánh mắt lửa nóng nhìn hai căn thông thiên cự trụ, trong lòng có chút tiếc nuối. Sau một khắc. Hai căn to lớn cây cột, dĩ nhiên rút nhỏ gấp 10 lần, chỉ có 10 trượng lớn nhỏ, Long Thập Tam mừng rỡ như điên, này hai cái trụ lớn, dĩ nhiên có thể nghe hiểu chính mình, lại nhỏ chút, lại tế chút, Long Thập Tam mở to hai mắt, đúng như dự đoán, hai căn trụ lớn lại một lần thu nhỏ, chỉ có khoảng một trượng dáng dấp, Long Thập Tam tâm vô cùng kích động, run rẩy hai tay hơi một chiêu, chính là xuất hiện ở trong tay chính mình, cái này không thể nào, không có khả năng, máu Lư đầy mắt kinh ngạc. Khó tin nhìn tình cảnh này, Định Hải Châm, Cục Chống Trời, hai cái truyền thế linh bảo, dĩ nhiên tất cả đều chọn trúng cùng một người. không có khả năng. Máu Lư hai mắt đông lại, nhìn chồng chọc vào Long Thập Tam, tuy rằng hắn tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng là không cách nào thay đổi trước mắt tình cảnh này. Long Thập Tam nắm chặt hai căn trụ lớn, nội tâm biến được căng thẳng lại hưng phấn, hơn nữa còn có ùng ùng không ngừng lực lượng, tràn vào hắn thân thể bên trong. Tiểu tử này, đúng là nhân họa đắc phúc. Giang Trần cũng có chút ngạc nhiên, tự tại định hải châm cùng cuộc chống trời rơi vào Long Thập Tam trong tay một khắc đó, ngay cả mình Thiên Long kiếm tự hồ cũng là phát sinh trở nên kích động ong ong tiếng, đó là tinh tinh tương tích cảm khái. Ha ha ha. Tốt một cái định hải châm, tốt một cái cuộc chống trời, thực sự là trời giúp ta vậy. Long Thập Tam vung vẫy song lăng, Lam Linh Cơ đám người mừng đến phát khóc, Long Thập Tam mừng thu được song bảo, tất cả đều là truyền thế linh bảo, chuyện này quả thật là vinh hạnh lớn lao. Tư Đế Văn cùng Hoa Thanh Tử con ngươi co rút nhanh, trong lòng tràn đầy phiền muộn, Long Thập Tam này hai cái bảo bối, nhìn tất cả mọi người hai mắt đỏ chót, trông mà thèm không ngớt, hôm nay tựu để ta nhìn nhìn, ngươi cái này Máu Lư, đến cùng có nhiều mạnh. Long Thập Tam hệt như thoát thai hoán cốt, hai cái thần binh càng như là vì là hắn chế tạo riêng, người binh hợp nhất, thần uy vô địch, Long Thập Tam càng chiến càng mạnh, so với trước, hoàn toàn không thể so sánh nổi, đôi kia côn đập xuống trong nháy mắt, như cải thiên hoán địa, trời long đất lở, ầm, ầm, ầm, tầng tầng côn ảnh, sấm sét giữa trời quang một dạng, giết hướng Máu Lư, Long Thập Tam vững vàng thượng phong, định hải châm cùng kình thiên bên trên ánh sáng lưu chuyển, càng là hung mãnh đến cực điểm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Long Thập Tam thần binh thiên hàng, rốt cục nên đón chính mình mùa xuân, Giang Trần từ trong thâm tâm mừng thay cho hắn, Long Thập Tam dồn vào tử địa sau đó sinh, đồng thời thực lực tăng mạnh, như hổ thêm cánh, hai cái truyền thế linh bảo, cho hắn triệt để cắm lên cánh vai, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lúc này Long Thập Tam, giống như là một cái tuyệt mệnh chiến thần một dạng, trong tay quơ múa song côn, đánh về Máu Lư. Máu Lư không ngừng kêu khổ, Long Thập Tam thực lực cũng không tính mạnh, muốn là thật cùng chính mình chênh lệch không bao nhiêu, này hai gậy đập xuống, hắn tựu đã tê cả da đầu, tìm chết tìm kiếm sống. Dù chỉ như thế, có hai lớn truyền thế linh bảo Long Thập Tam, đây tuyệt đối là siêu cường tồn tại. Giang Trần nhìn, cũng phải tránh né mũi nhọn, tiểu tử này, ở đâu ra số chó ngáp phải rồi. Tư Đế Văn cắn răng, trong lòng cực kỳ không phục, chính mình tử thương rồi nhiều huynh đệ như vậy, bỏ ra giá lớn như vậy, một đường quá quan trảm tướng, lại bị một cái tinh vân cấp thất trọng thiên gia hỏa cho nhanh chân trước tiên đăng, đoạt được linh bảo, khỏi nói có phiền muộn bao nhiêu. Hoa Thanh Tử cũng thế, trong hai mắt cực kỳ rực rỡ, nhìn chồng chọc vào Long Thập Tam định hải châm cùng cuộc chống trời, hai thứ đồ này, đủ để nhấc lên tinh quân cấp cường giả săn đuổi, ha ha ha. Bảo tại tay, đi theo ta, Long Thập Tam khí sông tinh hà, bá đạo cực kỳ, song côn đập xuống đi xuống, hổ hổ sinh phong, Máu Lư trong bàn tay không ngừng biến ảo ra tầng tầng sương máu, thế nhưng tại Long Thập Tam quét ngang bên dưới, tất cả đều là tan thành mây khói, có Long Thập Tam hung hăng truy kích bên dưới, Giang Trần cùng Tư Đế Văn đám người tình cảnh cũng thì càng thêm buông lỏng không ít, chí ít không cần lo lắng bị Máu Lư hút khô máu tươi. Máu Lư cũng không phải dễ trêu, Long Thập Tam hiện tại hung hăng, hoàn toàn là dựa vào ở định hải châm cùng cuộc chống trời hiện thế mà sinh ra thần binh vinh quang, chỉ cần mình mang xuống, đợi đến Long Thập Tam lực kiệt thời điểm, tự có thể cùng đánh một trận định sống chết, tốc chiến tốc thắng, không thể thất lễ. Giang Trần khẽ quát một tiếng, Long Thập Tam tâm lĩnh thần hội, tình huống thân thể của hắn, không có người so với mình càng rõ ràng, Giang Trần cũng là nhìn thấu điểm này, chậm sợ sinh biến, thiên kình một đòn, Tư Đế Văn cự kiếm chém xuống, bá khí hoành sinh, ải nhân tộc vinh quang, không chút nào kém hơn Giang Trần, kiếm 41, Giang Trần cũng là đem Thiên Long kiếm uy lực không ngừng bạo phát, dự định niêm phong lại Máu Lư đường lui, thế nhưng Máu Lư cũng không phải ăn chay, từng cái màu máu mưa kiếm, phô thiên cái địa ép đè xuống, nhiều người đều là bị trực tiếp xuyên thủng thân thể, huyết tuyến biểu bay, tinh vân cấp cửu trọng thiên, cũng là không thể may mắn thoát nạn, chân trời tuyệt nhận, Hoa Thanh Tử cũng là theo sát phía sau, ba người đột phá mưa kiếm, hướng Máu Lư làm loạn, bất quá vào lúc này, những chết đi kia cao thủ, máu tươi lại lần nữa bị Máu Lư cắn nuốt, hắn khuôn mặt, là như vậy âm nhu, khủng bố như vậy, vẻ mặt hưng phấn, thôn phệ vạn vật, huyết tuyến ở trong mắt hắn từ từ phóng đại, càng phát nóng rực. Khi hắn dung nhập thân thể một khắc đó, càng là màu đỏ tươi cực kỳ, huyết khí bạo phát, Máu Lư gào thét, toàn thân trên dưới đã biến thành một đạo huyết sắc lớn màn, phô thiên cái địa cuốn tới, không được, Giang Trần biểu hiện kịch biến, chân đạp đăng thiên thê, tốc độ nhanh đến cực hạn, không ngừng né tránh ra. Máu Lư cùng Hoa Thanh Tử cũng là cùng Giang Trần một dạng, không ngừng né tránh, thế nhưng bọn họ vẫn là không có bất kỳ lùi bước, hướng chết mà chiến. Ba người rốt cục xé ra màu máu lớn màn, thế nhưng cũng nhận được rất nặng lực xung kích. Máu Lư tinh lực bạo phát, có thể so với ngày tận thế huyết màn. Giang Trần một ngụm máu tươi bắn ra, bước chân lảo đảo, huyết màn lần thứ hai kéo tới, đã là hôn thiên ám địa, không có chút nào ý tứ hào quang có thể nói, cái tên này là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết nha. Tư Đế Văn gầm thét lên, gầy nhỏ thân thể, nắm chặt cự kiếm cũng đã có chút lay động, hắn không dám tin tưởng, chính mình sẽ chết ở đây chính thần đại đế thủ hộ giả trong tay, hắn là tương lai địa tinh nhất tộc người truyền thừa, càng là địa tinh nhất tộc vinh quang. Hoa Thanh Tử nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một, ba người thương thế, đều đã cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là Máu Lư tinh lực bạo phát, giết chóc tư thế, nhưng thủy chung chưa ngừng, mà mặt khác một bên, Lam Linh Cơ đám người, cũng bị huyết màn phản công, Long Thập Tam con mắt nháy mắt biến được trở nên sáng ngời, xông lên phía trước, quơ song côn, trực tiếp xé ra huyết màn, thủ được mây mở gặp tháng minh. Lam Linh Cơ cùng Thần Lộ đám người thở vào nhẹ nhõm, thế nhưng Giang Trần vẫn còn tại huyết màn bên trong, sinh tử chưa biết, này một lần, ta xem ai có thể chặn ta. Long Thập Tam phấn chấn tinh thần, mỗi một lần đều là đại ca cứu hắn, này một lần hắn muốn ngăn cơn sóng dữ, đem đại ca cứu được. Long Thập Tam song côn tại tay, thiên hạ ta có, này Định Hải Châm cùng cuộc chống trời thật sự là quá tiện tay. Long Thập Tam tuy rằng vừa cùng này hai cái truyền thế linh bảo dung hợp, thế nhưng giống như là vạn năm lão hữu một dạng, cực kỳ ung dung tự đắc, khắp trời côn ảnh, trực tiếp xé ra một cái lỗ to lớn, huyết màn tán loạn ra trong nháy mắt, Lam Linh Cơ đám người ánh mắt, cũng là cực kỳ sùng bái, cái này không thể nào. Không có khả năng, Máu Lư hai mắt đỏ đậm, huyết màn nối liền hắn mạch máu, có thể nói là tinh khí của toàn thân hắn nơi, bị Long Thập Tam song côn xé rách, căn bản không cách nào lại lần nữa ngưng tụ, cho dù là hấp thu nhiều cao thủ như vậy tinh huyết, cũng không thể đạt đến tới đỉnh phong. Long Thập Tam cơ hồ là bản thân lực lượng, quét ngang Máu Lư, để liên tiếp bại lui, nhìn Hoa Thanh Tử cùng Tư Đế Văn càng là tinh thần phấn chấn. Đều là hai cái truyền thế linh bảo công lao, nếu không thì, lấy Long Thập Tam thực lực làm sao có khả năng nghịch chuyển Máu Lư đâu, hôm nay, sẽ là của ngươi giờ chết. Long Thập Tam bay lên trời, từ trên trời giáng xuống, lực bạc sơn hà, đứng đầu cửu tiêu, Giang Trần đầu lông mày một vặn, cấp tốc theo Long Thập Tam truy kích mà đi, ba người vì là Long Thập Tam chinh chiến lược trận, hình thành vây kính tư thế, Máu Lư rốt cục xuất hiện bại trận, không giống trước như vậy hung mãnh, ai cũng không ngờ rằng. Long Thập Tam sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Đấu chiến thương khung, Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp, tại song côn gia trì bên dưới, càng hung hăng, Máu Lư đã lâm vào sinh tử tuyệt địa trong đó. Sát sát sát, Tư Đế Văn Anh dũng hướng trước, tại Long Thập Tam loạn côn chèn ép bên dưới, truyền thế linh bảo thần uy, khiến Máu Lư không có nửa điểm giáng trả lực lượng. Ầm. Ầm. Ầm, trọng côn mà rơi, tuyệt diệt thương thiên, sinh tử ác chiến. Rốt cục tại đám người hợp lực bên dưới, chiến thắng một đời không ai bì nổi Máu Lư. Ha ha ha. Ai dám dương đao cưỡi ngựa, duy ta rồng gầm cửu thiên. Long Thập Tam quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhưng là càng hưng phấn, thuộc về hắn thời đại, rốt cục đã tới. Hai cái truyền thế linh bảo, thử hỏi ai có thể đánh một trận. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tư Đế Văn cũng là trước tiên xuất kích, xông hướng Long Thập Tam. Ác chiến Máu Lư phía sau. Long Thập Tam vốn là đã nguyên lực khô cạn, sâu bị thương nặng thân thể, đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, hiện tại chính là đối phó hắn thời cơ tốt. Dù sao, cái kia hai cái truyền thế linh bảo sức mê hoặc, thật sự là quá mạnh mẽ. Tư Đế Văn phế bỏ nhiều như vậy khổ tâm, mới đi đến hôm nay bước đi này, nhưng mà bảo bối nhưng rơi tại người bên ngoài trong tay, loại này phẫn nộ là khó có thể dùng lời diễn tả được, đồng thời ở trong mắt hắn, Long Thập Tam loại rác rưới này. Căn bản không xứng sử dụng hai cái truyền thế linh bảo, chuyện này quả là hắn sỉ nhục, chỉ có hắn, mới xứng với như thế hung hãn cường tuyệt truyền thế linh bảo. Tư Đế Văn sử xuất chính mình tuyệt mệnh một đòn, chấp hành cự kiếm, thay trời hành đạo, cút đi. Long Thập Tam một tiếng bảo quát, song côn tại tay, đỡ lấy Tư Đế Văn chiêu kiếm này, thế nhưng Định Hải Châm cùng cuộc chống trời cũng thiếu chút nữa tuột tay mà đi, miệng cọp rạn nứt, máu tươi tung tóe. Long Thập Tam toàn thân trên dưới. Đều bị chấn động được triệt để chết lặng, này vô tình cự kiếm chém rơi xuống, hệt như thế giới ngày tận thế giống như vậy, Tư Đế Văn chiêu kiếm này, tuyệt đối có thể thuấn sát tầm thường tinh vân cấp cửu trọng thiên, huống chi hiện tại Long Thập Tam đã là nỏ hết đà, phốc, phun một ngụm máu tươi mỏng mà ra, Long Thập Tam rơi xuống mà đi, Lam Linh Cơ đám người vội vã nâng dậy, thế nhưng, Tư Đế Văn cự kiếm thật là đáng sợ, Lam Linh Cơ đám người cũng bị này một luồng kiếm thế bức bách lùi, lão đảo lùi về sau, đáng ghét, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, hắn cũng không nghĩ tới Tư Đế Văn dĩ nhiên hung hãn như vậy, không chút nào để lối thoát, tại đánh bại Máu Lư trong nháy mắt, tự quay về Long Thập Tam làm loạn, không thể nghi ngờ là muốn đem lợi ích sử dụng tốt nhất, cướp đoạt Long Thập Tam trong tay Định Hải Châm cùng cuộc chống trời. Giang Trần cái sau vượt cái trước, cùng Tư Đế Văn hung hăng đụng nhau, Giang Trần lấy nhanh trứ danh, mà Tư Đế Văn cùng hung hăng uy thế chiếm cứ tuyệt đối chủ động, Thiên Long kiếm long ảnh dư sức, trực tiếp đem chấp hành cự kiếm bao vây tại bên trong, khóa lại sau cùng áp bức, chấp hành cự kiếm to lớn kiếm ảnh, hầu như đem Giang Trần áp chế hoàn toàn ở, Long Thập Tam nhân cơ hội lùi về sau, bước ra mà đi, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản. Lão tử vừa cứu ngươi, ngươi hiện tại tự nghĩ diệt ta. Long Thập Tam hùng hùng hổ hổ nói, nhưng là thực lực bây giờ của hắn đã 10 không còn một, triển khai song côn cố nhiên uy lực khủng bố, thế nhưng cũng đồng dạng tiêu hao khá lớn, thiếu chút nữa thì bị cắn trả. Hiện tại đối mặt Tư Đế Văn liều mạng, rất hiển nhiên Long Thập Tam đã vô lực tái chiến. Thập Tam ca, cẩn thận, Thập Tam ca, Lam Linh Cơ đám người che chở Long Thập Tam lùi về sau, vào lúc này, Tư Đế Văn thủ hạ năm đại cao thủ, cũng là theo sát phía sau. Quay về Lam Linh Cơ các nàng động thủ, thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa, nếu như chờ Long Thập Tam khôi phục sức chiến đấu, bọn họ còn muốn tưởng động thủ, nhưng là khó như lên trời. Tiểu Trần tử, ngươi còn chịu được không nha? Long Thập Tam lo lắng nhất vẫn là Giang Trần, yên tâm, có ta tại, cái này Tư Đế Văn, không làm được lý lẽ gì. Giang Trần trầm giọng nói, nhếch miệng lên một vệt ung dung qua mỉm cười, Hắc Vương cùng bảy sao bàn long, cũng trong cùng một lúc ra tay. Trợ giúp Giang Trần chống lại Tư Đế Văn, chủ nhân, địa tinh nhất tộc cũng thuộc về ải nhân tộc, bọn họ chế tạo thần binh, kinh khủng dị thường, tuy rằng này cự kiếm không có đi đến truyền thế linh bảo uy lực, thế nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Hắc Vương nhắc nhở Giang Trần nói, ta Thiên Long kiếm, cũng là hạng gặp địch thủ, vậy thì nhìn xem ai kiếm, nhanh hơn. Giang Trần cười gằn, cùng ải nhân vương va chạm lần nữa, len ken giao minh tiếng kim loại, cực kỳ dễ nghe. Thế nhưng là cũng là gió tanh mưa máu. Cùng lúc đó, Hoa Thanh Tử cũng là nhắm ngay cục diện, song phương đại chiến đang dệt lên, vô cùng giằng co, trong khoảng thời gian ngắn, khó phân sàng sàng, ầm ầm ầm, nổ thật to tiếng, vào đúng lúc này vang lên, tại đầu rồng trên quảng trường, một khối to lớn màu xanh đá tảng, từ từ nứt toát ra, cái kia màu xanh đá tảng giống như là một đạo treo buông xuống kiếm, thon dài, lúc này lại từ trung gian chia năm xẻ bảy, đi mau, chủ nhân. Nơi này muốn bị phong ấn, thậm chí có thể sẽ yên diệt. Hắc Vương con ngươi co rút nhanh, từng chữ từng câu nói, cái gì? Muốn bị phong ấn? Giang Trần cũng là hết sức kinh ngạc, thanh kiếm kia hình tảng đá, là thần gián thạch, có thể đẩy lên một thế giới nhỏ, thế nhưng nếu như cái kia thần gián thạch một khi phá toái lời, này một thế giới nhỏ thì có thể vĩnh viễn bị phong ấn ở trong hư không, hơn nữa một khi bị hư không bão táp xé rách, tựu sẽ triệt để biến thành tro bụi. Này một thế giới nhỏ, cần phải chính là chính thần đại đế đặc ý chế tạo ra, có thể là vì phong ấn cái gì, hiện tại phong ấn bị ép, thần gián thạch vỡ vụn, chúng ta tự khả năng bị vây ở chỗ này, đó là thập tử vô sinh a. Hắc Vương, phi thường nghiêm cẩn, cũng là phi thường lo lắng, thần gián thạch. Đúng là thần gián thạch, địa tinh nhất tộc nhỏ người lùng Tư Đế Văn cũng là nhìn thấu thần gián thạch tồn tại, chặn lại chính là hoảng hồn, tiếp tục như vậy, hắn cũng muốn chơi xong nha. Nếu như không nhanh chóng ly khai, liền đem bị vĩnh viễn trấn áp ở tại đây, hoặc là cùng này một thế giới nhỏ, triệt để mất mạng. Huynh đệ, chúng ta dừng tay như vậy, đi ra ngoài phía sau tái chiến có thể hay không? Tư Đế Văn nhìn về phía Giang Trần nhưng là băng lãnh như sương. Đi nải nải của ngươi cái chân, trước liên minh cũng là ngươi, hiện tại sinh tha cũng là ngươi, lão tử hôm nay chết đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giang Trần mười phần bình tĩnh nói, Tư Đế Văn ánh mắt từ từ âm u. Bốn mắt nhìn nhau, đống lửa bắn tứ tung, ngươi như thế mang xuống, chúng ta ai cũng không đi được. Tư Đế Văn nói xong, trong nháy mắt trên hư không thần gián thạch lướt xuống mà xuống, mặc dù chỉ là 1%, thế nhưng thần gián thạch vỡ vụn, nhưng để Tư Đế Văn và địa tinh nhất tộc người, cũng bắt đầu biến được càng ngày càng sợ hoảng lên. Thần gián thạch vỡ vụn, chúng ta tự một cái cũng đi không xong. Đúng đấy, đây là chúng ta sau cùng cơ hội, không. Ta không muốn chết ở chỗ này. Ta không nghĩ, địa tinh nhất tộc cao thủ cũng bắt đầu biến được căng thẳng dồn dập, thậm chí bắt đầu biến được nôn nóng bất an. Lam Linh Cơ đám người cũng là thừa này có chốc lát thở gấp, thật sao? Ta nguyên bản cũng không có ý định đi, hôm nay không đem ngươi cái này thay đổi thất thường hạng người, chém giết này, ta Giang Trần thề không làm người. Giang Trần hét lớn một tiếng, Thiên Long kiếm càng nhanh hơn càng ác hơn, Tư Đế Văn thầm mắng không ngớt, cái tên này chính là người điên, cạc cạc cạc. Đến hay lắm, tiểu Trần tử, ta đỉnh ngươi. Long Thập Tam rõ ràng không sợ chết, chính là muốn đem Tư Đế Văn này nhỏ chú lùn triệt để giết chết, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, lão tử mẹ nó nhận, liền vì giết chết ngươi, các ngươi hai cái lão già chết tiệt, ăn đòn cân sát tâm. Ta và các ngươi liều mạng. Tư Đế Văn đã có chút thẹn quá thành giận, lần này này đại đế phủ đệ một khi vỡ nát, hắn lại muốn chạy nhưng dù là thiên phương dạ đàm, Hoa Thanh Tử thấy tình thế không ổn, cũng là lựa chọn bỏ của chạy lấy người, nguyên bản nàng còn dự định cùng Giang Trần bọn họ bẻ đấu lực tay. Dù sau này hai cái truyền thế linh bảo thật không đơn giản, thế nhưng nếu như bỏ qua, qua thôn này đây nhưng là không có cái tiệm này đây, thế nhưng hết thảy cùng mệnh so ra, đều không đáng nhắc tới, thần gián thạch khủng bố, nàng sớm có tai nghe, chính thần phụ thân của đại đế, rất có thể lập tức liền muốn sụp đổ, ha ha ha, ròng rã hơn 80 triệu năm, ta rốt cục đi ra, một tiếng sang sảng hét to một tiếng, rung động tất cả mọi người, Hoa Thanh Tử ánh mắt khiếp lại, căn bản không dám ham chiến. Cấp tốc ly khai, đây là nàng duy nhất cơ hội, Tư Đế Văn vào lúc này càng thêm gấp gáp, hắn căn bản không muốn ở lại chỗ này, nhưng là Giang Trần cùng thuốc cao bôi trên da chó một dạng, gắt gao dây dưa kéo lại chính mình, hắn muốn đi cũng đi không xong a. À, là ai? Long Thập Tam cả người chấn động, hoàn toàn biến sắc, thanh âm này cảm giác ngột ngạt, để mỗi người đều là vô cùng chấn động, thật sự là quá mạnh mẽ, giặc cướp không hợp thói thường, đó là bởi vì tinh thần tầng diện hiện ra thế. Đó là cường giả tuyệt đỉnh mới có, vẻn vẹn dựa vào loại này thế, là có thể khiến người không cách nào động đậy, hình như một cái cường giả tuyệt thế, thức tỉnh rồi. Giang Trần hít sâu một hơi, loại này thế, cũng để hắn cực kỳ đau đầu, không ai có thể tưởng tượng đến được, bất thình lình âm thanh, mang theo bao nhiêu cảm giác ngột ngạt, là cái kia đầu rồng, các ngươi nhanh nhìn, cái kia đầu rồng động, thần lộ đôi mắt đẹp liên tục lóe lên, nàng thậm chí còn dụi dụi con mắt, coi chính mình có phải hay không hoa mắt. Kết quả to lớn kia đầu rồng, quả nhiên chuyển động, phải, không phải chứ, Long Thập Tam trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào đầu rồng, cái kia trăm trượng đầu rồng tên to xác, là thật là để người tê cả da đầu nha, vậy còn muốn cảm tạ ngươi, khỉ con, nếu không phải là ngươi, bản tọa nghĩ muốn quay lại nhân gian, không biết muốn đợi đến bao nhiêu tuế nguyệt nha, già nua trong thanh âm lộ ra một vẻ âm trắc trắc ý cười, Long Thập Tam trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, cảm tạ ta. Chẳng lẽ là ta thả ngươi đi ra sao? Cục chống trời cùng định hải châm, là phong ấn lợi khí, nếu không phải là hai thứ đồ này bị ngươi thu rồi, ta chỉ sợ cũng muốn vĩnh chôn nơi này. Năm đó chính thần tên khốn kia, đem ta trấn áp cùng này, hơn 80 triệu năm, ta mỗi giờ mỗi khắc, không nghĩ phá tan phong ấn mà ra. Này một lần, hai cái truyền thế linh bảo, rốt cục bị thu, ta Long Dư, rốt cục có thể gặp lại mặt trời, to lớn đầu rồng, chấn động thiên địa, vào lúc này. Thần gián thạch đã vỡ vụn 1/10, chỉ cần thần gián thạch triệt để vỡ vụn, như vậy Long Dư tựu có thể triệt để mở ra phong ấn. Chính thần đại đế kẻ địch suốt đời, áo cổ long tộc tộc trưởng, Long Dư. Cái này không thể nào, không có khả năng. Tư Đế Văn không ngừng lùi lại, trong mắt chấn động cùng kinh ngạc, đã không cần nói cũng biết. Long Dư danh tự này, hắn là nghe nói qua, áo cổ long tộc tộc trưởng, cái này tuyệt tích ở vĩnh hằng thế giới tồn tại. Lại bị chôn chôn ở chính thần đại đế lăng tẩm bên trong, này là kinh khủng cỡ nào, bực nào bi ai nha, chính thần đại đế cuối cùng chém rồng ở đây, triệt để đem phong ấn, đây là người nào đều không cách nào muốn có được, thế nhân chỉ biết áo cổ long tộc bộ tộc tộc trưởng ngu ngốc không nói, tàn phá thiên hạ, trong vũ trụ lưu lại vô số dấu chân, thậm chí là dòng dõi, bởi vì long tộc thật sự là quá hoang dâm, mà áo cổ long tộc tộc trưởng Long Dư, càng là một tiếng dẫm gần phân nửa vĩnh hằng thế giới. Là vô số chủng tộc bi ai, cũng là vô số chủng tộc quật khởi tư thế, nhưng cuối cùng kết cục, lại chỉ có hiện tại mới công bố. Khốn kiếp, các ngươi hai tên khốn kiếp, ta với ngươi liều mạng. Vào lúc này hiển nhiên Tư Đế Văn đã có chút thẹn quá thành giận, triệt để đã không có trước ung dung, hắn thủ hạ càng thêm là hết sức cuồng bạo điên cuồng. Bọn họ đã trốn không thoát, mắt thấy Hoa Thanh Tử biến mất tại môn hộ tận đầu, toàn bộ đại đế lăng ngủ, đã bị phong ấn, Long Dư xuất hiện. Càng là trở thành ép đổ địa tinh nhất tộc sau cùng rơm rạ, có Long Dư tại, bọn họ ai cũng chạy không được, hơn nữa mỗi người đều sẽ bị Long Ngư giết chết. Cỡ nào mới mẻ huyết dịch, cỡ nào xinh đẹp em bé, ha ha ha, ta Long Dư tân sinh, lập tức sắp đến. Long Dư âm thanh, đã sớm tuyên bố tất cả mọi người tử vong, thế nhưng lúc này, Giang Trần sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, đứng mũi chịu sào, bọn họ kẻ địch lớn nhất, chính là Tư Đế Văn, chỉ có tiêu diệt Tư Đế Văn, bọn họ mới có thể an tâm đối phó Long Dư. Dù sao, Long Dư bây giờ còn chưa có triệt để mở ra phong ấn, chỉ cần Long Dư không có một lần nữa quy vị, như vậy bọn họ tự còn có một tuyến sinh cơ. Xin lỗi, tiểu Trần tử, tha thứ ta một đời phóng đẳng bất kham thích tự do, này hai căn thần côn thật sự là quá mê người, ta thật sự không biết nó dĩ nhiên là trấn áp loại này cái thế yêu nghiệt phong ấn thần binh. Long Thập Tam cười khổ mà nói, một mặt bất đắc dĩ, tràn đầy hổ thẹn, chuyện này lại không trách ngươi, ha ha, trước tiên giải quyết rồi trước mắt nhỏ chú lùng lại nói. Giang Trần cười to nói, vào lúc này hắn khẳng định không có khả năng đi trách cứ Long Thập Tam, huynh đệ của chính mình chiếm được hai cái bảo bối, đây tuyệt đối là việc vui, cho tới này áo cổ Long tộc đầu rồng giác tỉnh, phá tan phong ấn, cũng là hành động bất đắc dĩ, giết sạch nhỏ chú lùng, giết, Lam Linh Cơ xung phong tại trước, bắt đầu rồi tuyệt mệnh một đòn, dùng vào tử địa sau đó sinh, này chút khó dây dưa nhỏ chú lùng, hiện tại cũng đã tràn đầy tuyệt vọng, điên điên khùng khùng, thực lực so với từ trước, suy giảm rất nhiều. Mất đi sinh tồn niềm tin, sức chiến đấu của bọn họ, cũng thuận theo rơi xuống, mặc dù là Tư Đế Văn, cũng là căng thẳng không ngớt, tâm tình hết sức phiền muộn, hắn không muốn chết ở chỗ này, nhưng là kết quả lại là đã không cần nói cũng biết, áo cổ Long tộc tộc trưởng một lần nữa mở ra phong ấn, chính thần đại đế Lăng Tẩm đã bị đóng kín, ai còn có thể nghịch thiên cải mệnh đâu. Kiếm 41, Giang Trần sử dụng vô cảnh chi kiếm, tầng tầng kiếm ảnh xé rách. Vô số đạo thân ảnh ép được Tư Đế Văn khó có thể thở gấp, hắn cự kiếm, cũng vào lúc này càng ngày càng gian nan, càng ngày càng cồng kềnh. Tư Đế Văn đã hoàn toàn rối loạn trận tuyến, vô cảnh chi kiếm, bị thương nặng chấp hành cự kiếm, chém ra cái này tiếp theo cái kia lỗ thủng, nghe từng tiếng kêu thảm thiết, Tư Đế Văn nhìn hướng tay của mình hạ thời khắc, đã bị mất mạng, Lam Linh Cơ dẫn theo một các nương tử quân, bốn cô gái đặc biệt là hung mãnh, so với nam nhân không chút nào kém, Thiên Long kiếm. Long Du phía chân trời, Giang Trần hít sâu một hơi, ngưng thần kiếm khí, không ta không cảnh, phong lôi thay nhau nổi lên, nháy mắt bổ ra Tư Đế Văn chấp hành cự kiếm, hắn tâm, từ lâu loạn như ma, vì lẽ đó từng bước lão đảo, từng bước chế ngự, chiêu kiếm này, liền thần binh đều bị triển khai, Tư Đế Văn hai tay, cũng là không chút do dự bị bổ xuống, đưa ngươi một kiếm, Giang Trần một cái hồi mã thương, kiếm khí xuyên thủng Tư Đế Văn thân thể, hắn ánh mắt, cũng là từ từ đông lại. Thân thể nặng nề ngã xuống, Lam Linh Cơ thu kiếm mà đứng, hăng hái, cân quắc không thua kém bực mày râu, đúng là một đám hạng người kinh tài tuyệt diễm, máu thịt của các ngươi tinh hoa, hẳn là biết bao ngon. Ha ha ha, Long Dư vào lúc này, càng phát vui mừng, đầu rồng bên trên, râu rồng bay lượn, to lớn trong con ngươi, từng đạo màu tím huỳnh quang, không ngừng lóng lánh, tiểu Trần tử, làm sao bây giờ, Long Thập Tam ăn Giang Trần cho hắn đan dược, thực lực cũng là khôi phục một ít. Bất quá đối mặt này trăm trượng đầu rồng, năm đó bị chính thần đại đế tự mình trấn áp xuống áo cổ Long tộc tộc trưởng, thực tại là có chút không chống đỡ được, tất cả mọi người là tương đương khẩn trương, đem ánh mắt hội tụ tại Giang Trần trên người, Hắc Vương, ngươi nói xem, Giang Trần ánh mắt rơi tại Hắc Vương bên trên, Hắc Vương sắc mặt cũng là 10 phần khẩn trương, đối với này áo cổ Long tộc tộc trưởng, vẫn là thần gián thạch, hắn đều là không biết gì cả, chỉ có Hắc Vương đối với bọn họ là hiểu rõ nhất, biện pháp duy nhất. Chính là dốc hết sức hàng. Ba kiện truyền thế linh bảo, đúng là đủ rồi, nhưng lúc hiện tại này Long Dư còn không có triệt để khôi phục, thế nhưng nhất định muốn chủ nhân cùng rồng sinh thực lực, đi đến tinh vân cấp đỉnh cao, mới có thể. Bởi vì này đầu rồng vừa đột phá, thực lực sẽ đến gần vô hạn tinh quân cấp, nhưng hôm nay này thần gián thạch đã bị tổn hại, ai cũng không biết, hắn có khả năng hay không, đột phá tinh quân cấp, Hắc Vương biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, liền hắn cũng không biết. Này áo cổ Long tộc tộc trưởng, đến tộc cùng có thể hay không đi đến tinh quân cấp, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang, Giang Trần ánh mắt lấp lóe, hiện tại bọn họ đã không có đường lui, không đánh bại này trăm trượng đầu rồng, bọn họ căn bản trốn không ra, chờ thần gián thạch triệt để vỡ vụn, phong ấn hoàn toàn giải khai, tất cả mọi người, đều được chết, ta còn có nguyên linh chi thân, này một lần, tự xem có thể hay không triệt để đột phá tinh vân cấp cửu trọng thiên. Nghĩ muốn một lần ngang qua lưỡng trọng thiên, độ khó có chút lớn, Giang Trần cười khổ gãi gãi đầu, thế nhưng, cái này có thể là hắn biện pháp duy nhất, cường hành xung kích cửu trọng thiên, sẽ để ngươi thân thể không chịu nổi, cái này không khác nào là dục tốc bất đạt. Giang Trần đại ca, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Thần Lộ cái thứ nhất đi ra phản đối Giang Trần, nguyên linh chi thân năng lượng thái quá khổng lồ, nếu như có thể trực tiếp hấp thu, cũng không đến nỗi từng điểm đi phân giải nguyên linh chi thân phía trên cường đại tinh hoa, hiện tại không có đừng cơ hội. Giang Trần lắc đầu nói, chị dâu nói được đúng, đại ca, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, trực tiếp vượt qua lưỡng trọng thiên, ngươi thân thể có thể sẽ bị xé nứt, dù sao lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn hoàn thành lột xác, một bước một cái vết chân thương tổn có thể, nếu thật là làm như vậy, coi như là bất tử cũng phải lùi lớp da. Mục Nhất Bạch đôi mi thanh tú nhíu chặt, biểu hiện nghiêm túc, đây cũng không phải là đùa giỡn, nguyên linh chi thân cường đại cùng chỗ kinh khủng, không cần nói cũng biết. Giang Trần cho tới nay đều đang yên lặng hấp thu trong đó tinh quang, hiện tại nguyên linh tiến còn có 2/3 tinh hoa không có bị hấp thu, phương thức này, không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy về phía vực sâu vạn trượng. Ta không đồng ý, tiểu Trần tử, chúng ta khẳng định còn có biện pháp khác, ngươi làm như vậy không là thuộc về bán đứng chính mình mà. Long Thập Tam sắc mặt một trầm, tiểu Trần tử hiện tại mới tinh vân cấp thất trọng thiên, mỗi một trọng thiên tu vi vượt qua, đều là khác nhau một trời một vực, hắn làm như thế. Là muốn được ăn cả ngã về không, đánh cược một lần. Giang Trần ung dung không vội cười nói, ngươi cho rằng cái kia lão long đầu là ăn chay mà, phàm là có biện pháp khác, Hắc Vương cũng sẽ không nói cho ta này một cái. Nhưng là làm như thế, thật sự là quá nguy hiểm, Giang Trần đại ca, chúng ta nhất định còn có cơ hội. Thần Lộ trong mắt chứa nhiệt lệ, nguyên linh chi thân bên trong năng lượng thái quá đáng sợ, Giang Trần thân thể, chưa chắc có thể chịu đựng được, còn muốn triệt để hấp thu. Cái này không khác nào tự tìm đường chết a. Yên tâm đi, ta này Long Văn Thân, nhưng là kim cương bá thể, coi như là thiên đại năng lượng, cũng không tại lời hạ. Giang Trần vỗ vỗ Thần Lộ bả vai nói, ông thật chặt nàng, tiểu tử ngươi chính là không va nam tường không quay đầu lại. Long Thập Tam tức giận nói, ta có thể không đơn thuần là vì là cứu các ngươi, chính ta cũng phải sống nha, ta muốn không đi ra, làm sao đi tìm tiểu vũ đây. Giang Trần lầm bầm nói, trong lòng muôn vàng cảm khái. Là nhất tương tự, Long Thập Tam yên lặng gật đầu, hắn biết tiểu Trần tử sẽ không chết, phàm là có một tuyến sinh cơ, hắn cũng có phá tan trở ngại, bởi vì còn có khói thần vũ tại chờ hắn, hắn coi như không vì mình, cũng vì tiểu vũ, hắn sợ tiểu vũ một người ở đây vĩnh hằng thế giới, thái quá cô đơn. Giang Trần hít sâu một hơi, lấy ra nguyên linh chi thân, bắt đầu chuẩn bị đột phá, trống, Long Văn Thân, tỏa sáng mà ra, như bàn long, tiếu ngạo cửu tiêu, không tệ lắm. Nguyên linh chi thân, ngược lại là một bảo bối, có này nguyên linh chi thân, ta tựu có thể khôi phục nhanh hơn, tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm đường chết nha, vật này, ngươi không ăn hết. Cạc cạc cạc, Long Dư Âm cười nói, ngươi như có thể đem luyện hóa, ngươi cũng sẽ bị căng nứt thân thể, coi như ngươi thân thể đủ rất cường ngạnh, nhưng là đây chính là nguyên linh chi thân nha, đế cảnh cường giả lưu lại tinh hoa nơi, ngươi cũng quá để ý mình, Long Dư Âm thanh. Tràn đầy khinh thường một chiếu cố cảm giác, Giang Trần không hề bị lay động, toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó, tính ta một người, ta cũng muốn mau sớm tăng lên chính mình, ha ha ha, Long Thập Tam cười lớn một tiếng, cũng là gia nhập vào tu luyện bên trong, cùng Giang Trần bắt đầu hợp lực tranh cướp nguyên linh chi thân năng lượng, chết hầu tử, ngươi, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, nhìn cái gì nhìn, chuyện tốt không thể để ngươi một cái người đều chiếm, hai người chúng ta tự xem cuối cùng ai còn có thể cười đi. Này nguyên linh chi thân năng lượng, ta cũng là mắt khí cực kỳ. Long Thập Tam cười hì hì. Giang Trần trong lòng muôn vàng cảm khái, hắn làm sao có khả năng không biết Long Thập Tam tâm cơ đây, hắn là sợ chính mình một người bị nguyên linh chi thân căng nứt, vô luận như thế nào, có Long Thập Tam gia nhập phía sau, Giang Trần muốn một cái người nuốt xuống toàn bộ nguyên linh chi thân, tự không có như vậy dễ dàng. Chia ra làm hai, vẫn có thể xem là biện pháp tốt nhất. Lam Linh Cơ ánh mắt khiếp lại, Long Thập Tam ý nghĩ. Nàng rõ ràng nhất, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn đại ca đi chết, dạng này luyện hóa nguyên linh chi thân, có lẽ đây là kết cục tốt nhất, thế nhưng khả năng hai cái người đều không cách nào đi đến tinh vân cấp đỉnh cao. Vào lúc này, Thần Lộ đúng là thở phào nhẹ nhõm, có Long Thập Tam gia nhập, Giang Trần một người cũng là không có nguy hiểm như thế, vì là có thể giết ra này đại đế lăng ngủ, bọn họ cũng coi như là đem mạng của mình, tất cả đều cho đánh bạc, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thần gián thạch không ngừng vỡ vụn ra, đã đạt đến 1/5, khoảng cách Long Dư đột phá phong ấn, cũng là lại tiến một bước. Giang Trần cùng Long Thập Tam thực lực tu vi, cũng là vững bước tăng lên trên, không ngừng tiến bộ, thời gian cấp bách, ai cũng không biết, bọn họ đến tột cùng có thể hay không tại phong ấn triệt để giải khai thời điểm, hoàn thành đột phá. Dù sao, đây chính là nguyên linh chi thân nha, một người nghĩ muốn nuốt xuống, cửu tử nhất sinh, có Long Thập Tam, hai cái nhận lẫn nhau lôi kéo, đối với nguyên linh chi thân luyện hóa cũng càng thêm ung dung. Giang Trần cảm giác được trong cơ thể nguyên khí không ngừng bạo phát, không ngừng trùng kích từng đạo long văn, cho dù là dục tốc bất đạt, chính mình cũng muốn liều mạng một thanh. Tiểu Vũ dĩ nhiên tiến nhập vĩnh hằng thế giới, hắn nhất định phải tìm được nàng. Đặc biệt là Lam Linh Cơ xuất hiện, càng để Giang Trần cảm giác được to lớn áp lực, cũng không biết Tiểu Vũ hiện tại đến tột cùng như thế nào. Giang Trần bài trừ tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, quyền lợi thôn phệ nguyên linh chi thân, Long Thập Tam cũng là không dám thất lễ. Mình cùng Giang Trần so ra, chưa bao giờ chiếm ưu thế, nếu là hắn phân tâm, khẳng định nguyên linh chi thân bên trong tất cả năng lượng tựu đều Giang Trần cho nuốt đi rồi. Tiểu Trần tử, này một lần ta tuyệt đối muốn vượt qua ngươi. Cạc cạc cạc, Long Thập Tam một lòng tu hành, thực lực tăng lên, cũng là có bước tiến dài. Mắt thấy thần gián thạch không ngừng bóc ra từng mảng, đạt tới một nửa nhiều, Giang Trần cùng Long Thập Tam, cũng là đột phá đến rồi 8 tầng đỉnh cao. Nghĩ muốn đột phá tinh vân cấp cửu trọng thiên, phi thường gian nan. Đó chính là một bước trên trời, một bước dưới đất, Giang Trần thực lực, vẫn tại tinh vân cấp trắng trọng thiên bồi hồi, mà Long Thập Tam vào lúc này, đã đạt đến tinh vân cấp cửu trọng thiên, bởi vì Giang Trần cần nguyên khí năng lượng, thật sự là rất nhiều nhiều nữa, hắn căn cơ, sâu như biển rộng sông lớn một loại, ầm ầm ầm, thần gián thạch tróc ra tốc độ càng lúc càng nhanh, thần lộ đám người cũng là lòng như lửa đốt. Long Dư cũng đang liều mạng giãy giụa, nó cũng đồng dạng biết, chính mình muốn cố gắng đột phá phong ấn mới được, trên mặt của mỗi người, đều là viết đầy nghiêm nghị, mồ hôi nước sầm sầm. Ha ha ha, ta lập tức liền muốn đi ra, tự bằng các ngươi này chút thối cá nát tôm, còn muốn cùng ta đấu, cùng dại vọng tưởng. Long Dư âm thanh càng phát chất phát, cái kia trăm trượng đầu rồng, trung không ngừng, thần gián thạch chỉ còn lại không đủ một phần mười. Long Thập Tam trong giây lát trợn mở hai con mắt. Hắn thực lực đã đạt đến tinh vân cấp đỉnh cao, trước tiên chuyển tỉnh lại, nhưng là Giang Trần vẫn là không ngừng cắn nuốt nguyên linh chi thân năng lượng. Nguyên linh chi thân năng lượng, còn có một nửa nhiều, mắt thấy cái kia đầu rồng tự muốn tránh thoát phong ấn, nguy cấp bước ngoặt, ngàn cân treo sợi tóc, trái tim tất cả mọi người, đều là tràn đầy lo lắng. Tiên sư nó, cái tên này nhanh như vậy, Long Thập Tam hùng hùng hổ hổ nói, mắt thấy thần gián thạch đã sắp từ đầu rồng bên trên triệt để bóc ra từng mảng. Hắn lại một lần nhìn về phía Giang Trần thời điểm, nhưng phi thường đau đầu, Tiểu Trần tử lại vẫn không có đột phá tinh vân cấp cửu trọng thiên, làm sao bây giờ nhỉ? Thập Tam ca, Viên Linh khẩn trương nói, đầu rồng chấn động, càng ngày càng lớn, làm sao làm, liều mạng chứ, không đánh được một chết, chết không có chỗ chôn, lão tử cũng nhận. Long Thập Tam hệt như trợn mắt kim cương, thực lực đạt tới tinh vân cấp đỉnh cao, tự liền Lam Linh Cơ đều cảm giác được một luồng không nhỏ cảm giác ngột ngạt. Này nguyên linh chi thân thật sự là thật lợi hại, Long Thập Tam thực lực vẫn tính là so sánh ổn định, thế nhưng thời gian ngắn như vậy bên trong, hoàn thành như vậy đột phá, nhưng là đúng là không dễ. Giang Trần đại ca, ngươi đến cùng khi nào mới có thể tỉnh lại nha? Thần Lộ gấp đầy đầu mồ hôi, giữa hai lông mày, tất cả đều là lo lắng. Các ngươi ngày tận thế, sắp đến, làm sao cùng một khối thần gián thạch triệt để từ đầu rồng bên trên tróc ra một khắc đó, Long Dư âm thanh. Lại một lần để có người cảm giác áp lực tăng gấp bội, đầu rồng chậm rãi chuyển qua, to lớn cái bóng, đem Long Thập Tam đám người bao phủ tại bên trong, hắn đã đến gần vô hạn tinh quân cấp cường giả, Hắc Vương mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm đầu rồng, ánh mắt nóng rực, bọn họ đã không có thời gian, vậy thì để cho ta tới gặp gỡ ngươi đi. Long Thập Tam hơi nhếch khóe môi lên lên, hắn thực lực đã có tiến bộ cực lớn, tay cầm hai cái truyền thế linh bảo, trong ánh mắt đấu chiến tâm ý, càng là xông thẳng mây xanh. Dục tốc bất đạt, cũng là vô dụng, các ngươi bày kiến cỏ này, bây giờ còn chưa có biết được sự dốt nát của mình cùng đáng thương, để cho ta tới kết thúc sinh mạng của các ngươi đi. Đầu rồng bên trong, to lớn khô lâu hai con ngươi, trực tiếp bắn ra hai đạo màu tím quang ảnh, nháy mắt xé rách đại địa, Long Thập Tam đám người toàn bộ lùi lại, ánh mắt kinh khủng, hoang mang thất thố, tìm chết, giết. Long Thập Tam giận quát một tiếng, nhấc lên song côn, đến thẳng Long Dư, tinh vân cấp tột cùng Long Thập Tam. Vào lúc này hỏa lực toàn bộ mở, hai cái truyền thế linh bảo càng là cùng Long Thập Tam hỗ trợ lẫn nhau, đem hắn chiến ý đẩy về phía đỉnh cao, mà Long Thập Tam cũng là đem hai cái truyền thế linh bảo uy lực, chí ít sử xuất 5 phần 10 nhiều. Tần tần côn ảnh biến hóa thất thường, đằng đằng sát khí, thế nhưng Long Dư trong tròng mắt không ngừng lấp lóe ra hào quang, so với cái kia tần tần côn ảnh càng thêm khủng bố, thậm chí, có thể nói là không lọt chỗ nào. Động thủ, người nhiều lực lượng lớn, quyết không thể để cái tên này tùy ý hung hăng đi xuống. Lam Linh Cơ không chút do dự, trợ giúp Long Thập Tam cũng là đang giúp bọn hắn chính mình, cuộc chiến đấu này không ai có thể không đếm xỉa đến, các nàng lực lượng tuy rằng có hạn, nhưng là như cũ không thể khinh thường, từng đạo công kích đánh ra, hết sức giúp đỡ Long Thập Tam, vì chính là muốn đem này Nghiệt Long đứng đầu, triệt để đền tội. Lam Linh Cơ đám người cũng không nghĩ tới, từ đầu rồng trong con ngươi bắn ra hào quang càng ngày càng nhiều, nhiều lớn hơn 10 nói, mỗi một đạo đều tràn đầy vô cùng áp bức, tự liền Lam Linh Cơ đám người trong tay thần binh, cũng đều là từ từ bị chém gãy, làm các nàng liên tục bại lui, căn bản không đến gần được đầu rồng. Thế nhưng, đầu rồng lực công kích nhưng siêu cường, ngoại trừ Long Thập Tam ở ngoài, hầu như không ai có thể kháng trụ ba chùm ánh sáng công kích, tất cả đều bị đánh lui, toàn thân trên dưới chấn động được tê liệt không chịu nổi. Khốn kiếp, dám đã thương người đàn bà của ta, ta với ngươi liều mạng. Long Thập Tam song côn đón đỡ, mà chiến mà làm, thế nhưng vẫn là đi lại liên tục khó khăn, bốn cục sáng áp bức, Long Thập Tam còn có thể đủ chống lại, thế nhưng thứ sáu nói thứ bảy nói thời điểm, hắn tựu có chút cố hết sức, thậm chí là giật gấu vá vai, cái kia năng lượng kinh khủng quan nguyên, Long Thập Tam chưa bao giờ từng gặp phải, công kích như vậy, cũng là đầu rồng đơn giản nhất, thô bạo nhất uy hiếp, bảy cục sáng bốn phương tám hướng phóng tới, đầu rồng con ngươi bá đạo, biểu lộ ra không bỏ sót, hội tụ tại một thể, song côn nỗ lực, đẩy lùi từng đạo cột sáng, nhưng là bước chân của hắn, cũng rốt cục vẫn là đình trệ hạ xuống. Long Thập Tam cắn răng, song côn bên trên, ánh lửa bắn ra bốn phía, nếu không phải là dựa vào này cột chống trời cùng định hải châm, Long Thập Tam biết chính mình khả năng chống đỡ không tới thứ tư cột sáng, trên hai cánh tay, tinh hỏa tung tóe, nổi gân xanh, nóng bỏng song côn, đều tại không ngừng phát ra trận trận rên rỉ tiếng, tự hồ tương đối vất vả. Chiến thiên pháp tướng, không thiên pháp tướng, chu thiên pháp tướng, Long Thập Tam gào thét như lôi, bản thân lực lượng, liên tục chặn lại rồi 11 nói đầu rồng trong con ngươi hủy diệt cột sáng, thế nhưng hắn thân thể, nhưng là tương đương gian nan, toàn thân trên dưới, đầm đìa máu tươi, hắn nếu như không ngăn được, như vậy thì là Lam Linh Cơ các nàng nghênh tiếp tử vong. Long Thập Tam lực lượng, chưa từng có tăng vọt, tinh vân cấp đỉnh cao, là cực hạn của hắn. Thế nhưng là cũng không phải là hai cái truyền thế linh bảo cực hạn, nhưng là hắn đã tận lực, như vậy tình hình bên dưới, muốn sống, đơn giản là so với lên trời còn khó. Hắc Vương cùng bảy sao bàn long cũng đều là vội vã không nhịn nổi, hai người bọn họ đang trợ giúp Giang Trần hộ pháp, vào lúc này, Giang Trần trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, giống như là nháy mắt bị đã thông một dạng, vạn đạo long văn trong cùng một lúc hấp thu nguyên linh chi thân tất cả năng lượng, Giang Trần thân thể như nuốt chửng một dạng. Vạn đạo Long Văn đồng thời thu nạp tất cả nguyên linh chi thân năng lượng, Giang Trần trong lòng, cũng đồng dạng biết, chính mình nếu như không thêm nhanh hấp thu, như vậy Long Thập Tam nhất định là không ngăn được công kích như vậy, vạn đạo Long Văn, xem ngươi rồi, Giang Trần trong cơ thể Long Văn điên cuồng tăng vọt, bắt đầu biến lớn, nguyên linh chi thân tất cả năng lượng, cũng là trực tiếp tràn ngập tại quanh thân, Giang Trần giống như một khẩu nuốt một tên béo một dạng, hắn Long Văn thân, cũng là đã trải qua lần lượt xé rách. Lần lượt gây dựng lại, cái kia loại huyết nhục tê liệt cảm giác, không cách nào tưởng tượng, dù cho là đã sớm đã có qua vô số lần đột phá kinh nghiệm Giang Trần, cũng là gọi thẳng tuyệt vọng. Bởi vì chuyện lần này thật sự là quá đột nhiên, Giang Trần cũng không có cách nào, nếu như không thể dùng nguyên linh chi thân cố gắng đột phá, vậy thì chỉ có một con đường chết, không quản cuối cùng có thể hay không tóm lấy, bước đi này hắn đều không cách nào tránh khỏi, cho ta dung hợp, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, thống khổ khó nhịn. Trên người mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào, đều giống như bị xé nứt gây dựng lại. Hơn nữa không thể một lần hấp thu hết lời, Giang Trần cũng sẽ lưu lại hậu di chứng. Đằng Long Biến, Giang Trần thi triển Đằng Long Biến, tăng lên tự thân huyết khí bạo phát, hắn thật sự là đỡ không được. Long Thập Tam đột phá cần nguyên khí năng lượng có hạn, thế nhưng Giang Trần nghĩ muốn đem nguyên linh chi thân nửa số năng lượng trực tiếp thôn phệ, tự có chút làm người khác khó chịu, nếu như có thể, hắn sớm tự làm như vậy. Giang Trần thể nội hệt như một cái đại dương biển rộng một dạng, trong nháy mắt sắp sửa đem đổ đầy, hầu như là không có khả năng. Giang Trần cường hành làm như thế, hậu quả tự phi thường đáng sợ, thân tử đạo tiêu, không ngoài như thế. Thế nhưng, người muốn có niềm tin, muốn có trách nhiệm, Giang Trần từ trước đến nay đều không sợ chết, dục hỏa trọng sinh, mới có thể thành tựu chân chính chính mình. Thiên địa vô cực, ma ha vô lượng. Long văn thân, lột xác chín tầng. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chịu đựng thân thể vô cùng đau khổ, lấy thôn thiên nạp địa khí thế, đem nguyên linh chi thân, triệt để sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Thời gian cực nhanh, từng giây từng phút đều tương đối trọng yếu. Rốt cục, Giang Trần thân thể, trong nháy mắt tăng vọt, kim thân bá thể, ba trượng có thừa, vô tận nguyên khí không ngừng bạo phát, tất cả mọi người nhìn phía Giang Trần, con mắt của hắn, cũng là trong nháy mắt trợn mở, thân thể lực lượng lượng, đã đạt đến tới đỉnh phong, tinh vân cấp thân, thình lình mà ra, tiểu Trần tử, thật có ngươi, kinh khủng như vậy nguyên linh chi thân, đều bị ngươi nuốt lấy. Long Thập Tam hai mắt nóng rực, nếu như là lời của hắn, Long Thập Tam rất có tự mình biết mình, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ta muốn chết, nhưng là Diêm Vương gia không thu, ta cũng không triệt. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt ung dung, tuy rằng thể nội nguyên khí còn đang không ngừng lăn lộn, không có triệt để hoàn thành thu nạp, thế nhưng Giang Trần đã không chờ được đã lâu như vậy, chờ đợi thêm nữa, chính mình chết rồi, thần lộ cùng hầu tử bọn họ, ai cũng chạy không thoát. Rốt cục đến phiên mình ra sân, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn cái kia kinh khủng đầu rồng, không tự lượng sức sâu kiếm. Coi như là hấp thu nguyên linh chi thân, các ngươi như cũ không có thể đột phá cực hạn của ta, đem bọn ngươi này chút người cắn nuốt, ta thì có thể khôi phục lại tinh quân cấp thực lực. Long Dư Âm hiển cười, hoàn toàn không đem Giang Trần để vào trong mắt, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Giang Trần ngưng trọng nói, nâng kiếm mà lên, vô cùng kiếm ý, lôi kéo khắp nơi, giết hướng to lớn khô lâu, Long Dư trong con ngươi, cũng là bắn ra từng đạo hào quang, 18 đạo quang ảnh. Cùng Giang Trần kiếm ảnh đầy trời đang dệt, xông đụng vào nhau. Kiếm 41, Giang Trần mở màn tức đỉnh cao, 41 đạo kiếm khí, giết uy thao thiên. Thiên Long kiếm Long ảnh gào thét, cùng Long Dư thế tiến công, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bà nội cái chân, tiểu Trần tử này Thiên Long kiếm dùng thật sự là quá trâu bò, lô hỏa thuần thanh, người kiếm hợp làm một. Long Thập Tam ánh mắt hừng hực, hết sức ước ao, cũng là Giang Trần cảm thấy cao hứng. Đại ca đó là cùng Thiên Long kiếm đã sớm tâm ý hợp nhất, cho dù là không có đi đến tinh quân cấp cường giả, cũng có thể sử dụng tới truyền thế linh bảo toàn bộ uy lực, này định hải châm cùng cuộc chống trời tuy rằng phi thường lợi hại, cũng là truyền thế linh bảo, nhưng là ngươi dù sao vừa đạt được không bao lâu, nghĩ muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, cùng thần binh hòa hợp một thể, hoàng mỹ phát huy ra chúng nó toàn bộ lực lượng, rất rõ ràng là không hiện thực. Còn không nhanh đi giúp đại ca. Lam Linh Cơ nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, được rồi, Long Thập Tam bỗng cảm thấy phấn chấn, đề côn mà lên, cùng Giang Trần liên thủ áp chế Long Dư. Giang Trần vô cảnh chi kiếm, thái quá bá đạo, kiếm 41, càng là cực hạn ác liệt, 41 đạo kiếm khí, cùng Long Dư bộc phát ra chùm sáng, đều là địa vị ngang nhau. Long Thập Tam trong lòng đối với Giang Trần có thể nói là phục sát đất, đại ca đến cùng là đại ca. Quan trọng nhất là, Giang Trần đối với Thiên Long kiếm khống chế quá đúng chỗ. Cùng kiếm hòa hợp một thể, mà chiến mà làm, mà Long Thập Tam hoàn toàn không có nắm giữ định hải châm cùng cuộc chống trời toàn bộ tinh túy, nếu như hắn có thể có được hai cái truyền thế linh bảo toàn bộ tinh túy, như vậy một mình đối chiến Long Dư, cũng chưa chắc thì sẽ không thế chiếm cứ chủ động. Giang Trần vô cảnh chi kiếm, thật sự là thật lợi hại, người, kiếm, kiếm pháp, ba vị một thể, hoàn toàn dung hợp, Giang Trần làm xong rồi cực hạn, mới có thể sử dụng tới tuyệt đỉnh uy lực, đáng ghét. Ngươi cái này thấp kém nhân loại, lại vẫn có thủ đoạn như vậy, Long Dư cũng không nghĩ tới, Giang Trần sẽ lợi hại như vậy, Thiên Long kiếm thần uy cái thế, truyền thế linh bảo oai, có thể thấy được chút ít, cực mục chi nhận, Long Dư hỏa lực toàn bộ mở, trăm nói kim quang bắn mạnh mà ra, phô thiên cái địa mà đến, bao phủ Giang Trần, thế tất yếu đem thứ một đánh chém giết, kiếm 42. Nâng cao một bước, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Vô cảnh chi kiếm lại đột phá tiếp, so với trước, nâng cao một bước, tại Thiên Long kiếm gia trì bên dưới, vô cảnh chi kiếm càng hơn kiếm 41 gấp trăm lần không thôi, muốn nghèo ngàn dặm, cao hơn một tầng. Tất cả kim quang, đều tại Giang Trần kiếm 42 bên dưới, hiện ra được ảm đạm phai mờ, Giang Trần đại lực chém mở, như bẻ cành khô, cường tuyệt kiếm khí, một kiếm phá vạn pháp, hàng quang tung cửu châu, trực tiếp tiêu diệt Long Dư thế tiến công, không, cái này không thể nào. Long Dư gào thét, tiếng sấm liếc tai, hắn tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bị chém ngang hông, hắn cho rằng cái này nhất định là một lần ngàn năm một thuở thời cơ, hắn coi chính mình nhất định có thể gặp lại mặt trời, có thể kết quả, nhưng để người làm người ta ngoác rơi cả cằm, Long Dư một đòn toàn lực càng bị Giang Trần triệt để chặn lại rồi. Không có gì không thể, nếu chính thần đại đế không diệt được ngươi, vậy ta hôm nay tự thay trời hành đạo. Giang Trần Thiên Long kiếm lại lên, phong ba thoải mái, kiếm khí di chuyển trầm chín vạn dặm, một kiếm phá không không chỗ nào dựa vào, xoạt, xoạt, xoạt, Giang Trần kiếm khí cường đại vô cùng, Long Dư lại lần nữa bắn ra mấy chục đạo kim quang, hoàn toàn không ngăn được Giang Trần kiếm khí. Bà nội, làm chết hắn nha. Long Thập Tam cũng vào lúc này anh dũng hướng trước, lão tử trước đấu không nổi ngươi, hiện tại ngươi đã không lớn bằng lúc trước, ta vẫn chưa thể đánh kẻ xa cơ sao. Song côn như núi, song phong quán nhĩ, Long Thập Tam nắm chặt cơ hội, loạn côn đánh chết sư phụ già, Long Dư nháy mắt rơi vào bị động bên trong, mặc cho Long Thập Tam mang tới cuồng phong mưa rào một loại thế tiến công, trăm trượng đầu rồng, vào lúc này xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, từng đạo xương nứt bị Long Thập Tam đánh ra, cho ta diệt. Giang Trần phất tay một kiếm, lực phách hoa sơn, trăm trượng đầu rồng rốt cục vẫn là bị hắn một kiếm chém mở, Long Dư có tiếng kêu thảm thiết, thoải mái chập trùng, khàn cả giọng. Này trăm trượng đầu rồng chính là của hắn linh hồn hóa thân, đầu rồng vỡ vụn, hắn cũng là triệt để tan thành mây khói. Một khắc đó, Giang Trần cùng Long Thập Tam tất cả đều là đặt mông ngồi dưới đất, đầy đầu mồ hôi, bèn nhìn nhau cười. Ta đã nói rồi, ta các nhân tự có thiên tướng, coi như là thượng cổ đại ma thì lại làm sao? Áo cổ Long tộc tộc trưởng thì thế nào? Như thường giết hắn long trời lỡ đất, ha ha ha, Long Thập Tam tùy ý cười lớn, một trận. Hắn chính là đánh được 10 phần đã nghiền, niềm vui tràn trề. Này một lần tìm đường sống trong chỗ chết, cũng coi như là nhặt lấy trở về một cái mạng, đại ca thật sự là thật lợi hại. Lam Ninh Cơ xúc động nói, ta cũng bỏ khá nhiều công sức tốt hay không? Long Thập Tam thấp trầm nói, đành phải lầm bầm một câu, cũng chỉ có tại Lam Ninh Cơ trước mặt, hắn mới có thể như vậy không phục, đầy người phản cốt. Đại ca chính là đại ca, ngươi nhiều nhất cũng coi như là nhiều nước mà thôi. Còn không mau nỗ lực. Lam Linh Cơ nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, ầm ầm ầm, một trận tiếng vang to lớn, đưa tới chú ý của mọi người, tự tại Long Cốt gãy lìa địa phương, xuất hiện một đạo vàng lóng lánh phù văn kinh thư. Đây là, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, ánh mắt híp lại, đưa tay chộp một cái, phù văn màu vàng kinh thư, chính là xuất hiện tại trong tay, là cửu thần đại đế cửu thần kiếm quyết, đại đế tâm kinh. Hắc Vương nhìn một chút chính là nhìn thấu phù văn kia kinh thư chỗ khác thường. Cửu thần kiếm quyết được xưng đại đế bên dưới không có địch thủ, là mạnh nhất 7 cái vũ trụ đại đế một trong, hắn cửu thần kiếm quyết, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Viên Linh tự hồ cũng đối với cửu thần đại đế khá là hiểu rõ, cửu thần kiếm quyết xuất hiện, triệt để làm cho tất cả mọi người trở nên hưng phấn. Đây chính là không biết bao nhiêu người đều đang tìm kiếm vô thượng chí bảo A, không chỉ là cửu thần kiếm quyết, đại đế tâm kinh mới thật sự là bảo vật, bởi vì đây là đại đế tu hành căn bản nơi. Cạc cạc cạc. Này một lần cũng thật là phát đạt, tiểu trần tử, không nghĩ tới này cửu thần đại đế còn thật vì là chúng ta hậu sinh vãn bối làm chút chuyện tốt đây. Long Thập Tam cạc cạc nở nụ cười, thay Giang Trần cảm thấy cao hứng, cửu thần kiếm quyết vừa vặn cùng hắn phù hợp, cho tới cùng vô cảnh chi kiếm, ai mạnh ai yếu, vậy thì rất khó phán xét, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, thế nhưng này cửu thần đại đế vũ trụ đệ nhất kiếm quyết, uy lực của nó tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, chúc mừng ngươi nha Giang Trần đại ca. Này một lần chúng ta cuối cùng là không kém chuyến này nha, thần lộ trong mắt tràn ngập vui sướng, Giang Trần chiếm được cửu thần đại đế tâm kinh, cái kia bút bản thân nàng đạt được bảo bối đều muốn càng thêm vui vẻ. Ầm ầm ầm, từng trận tiếng vang to lớn, đinh tai nhức óc, đầu rồng vỡ vụn, không gian sụp đổ, lưu cho thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm, nơi đây không thích hợp ở lâu, rút lui trước đi ra ngoài hãy nói. Giang Trần gật đầu, mang theo tất cả mọi người, mau rời khỏi nơi đây. Tự tại bọn họ ly khai phía sau, không đủ 10 hơi thở trong đó, toàn bộ đại đế bãi tha ma, đều là tùy theo yên diệt, loại này yên diệt, cũng không sẽ gây nên bụi trần, chỉ có thể từ từ co sụp, cuối cùng đã biến thành một cái điểm sáng màu đen. Mảnh này hố đen sụp xuống nổ tung đi qua khu vực, vẫn là hết sức hoang vu, thế nhưng một viên xa xa số trăm triệu dặm ở ngoài hành tinh chiếu bắn bên dưới, lại có khiến người vui mừng hào quang. Trước tiên tốt đẹp nghỉ ngơi một cái. Ta cảm giác thể nội nguyên khí tinh hoa, đã có chút không áp chế được, Giang Trần trầm giọng nói, sắc mặt cũng là 10 phần khó nhìn, cùng Long Dư đại chiến, đã tổn thương nguyên khí, hơn nữa hiện ở trong người nguyên khí càng ngày càng táo bạo, nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế lại, đốt cháy giai đoạn di chứng về sau, hiện tại cũng mới vừa triển lộ ra mà thôi, nếu như không kịp thời điều chỉnh lời, Giang Trần thân thể cũng sẽ xuất hiện trạng huống, tốt, bên kia có một chỗ bí ẩn to lớn thiên thạch. Long Thập Tam ánh mắt nhất động, nhìn phía phương xa, con khỉ thị lực là kinh khủng nhất, có thể đem chung quanh hết thảy, đều hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Long Thập Tam đem người mà đi, đi tới to lớn thiên thạch bên dưới, bắt đầu chuyên tâm nghỉ ngơi. Giang Trần thể nội Long Văn không ngừng sao động, này một lần hắn chính là dự định tốt đẹp đem tất cả nguyên khí toàn bộ giãn ra, triệt để đạt đến tới đỉnh phong. Đại Đế Tâm Kinh, đối với Giang Trần trợ giúp, không thể nghi ngờ là lớn vô cùng. Giang Trần mở ra Đại Đế Tâm Kinh một khắc đó, mới biết chính mình tại trên con đường tu hành, không biết đi rồi bao nhiêu đường vòng. Đại Đế Tâm Kinh không thể nghi ngờ là cửu thần Đại Đế tại thành đế phía sau, viết xuống tuyệt thế công pháp, không hẳn có thể để người ta một bước lên trời, thế nhưng là tốt nhất tu hành bí tịch. Giang Trần tại Đại Đế Tâm Kinh chỉ đạo bên dưới, tu luyện càng là một ngày ngàn dặm, thể nội nguyên bản không cách nào khống chế xuống táo bạo nguyên khí, cũng là tìm được trấn áp phương pháp, cuối cùng từng bước một hoàn toàn hòa tan vào trong thân thể. Không tới 3 ngày, Giang Trần thể nội nguyên khí triệt để vững chắc xuống, đã đạt đến tinh vân cấp đỉnh cao, lần này là hàng thật giá thật, hơn nữa lại cũng không có trước di chứng về sau. Đại Đế Tâm Kinh, được lợi vô cùng nha. Giang Trần rất là chấn động, đây đối với hắn tương lai con đường tu hành, hoàn toàn là hoàn toàn bày, đem sẽ dường như phi thăng giống như vậy, tiến bộ thần tốc. Giang Trần chặt chẽ đánh tiếp mở ra cửu thần kiếm quyết, cửu thần kiếm quyết tổng cộng chỉ có 3 chiêu, đó là 3 đạo vết kiếm, lưu tại phù văn trải qua trên sách, nếu không có Giang Trần có đại tạo hóa, kiếm pháp cảnh giới cao thâm khó dò, đã là cứu cực thiên nhân, này 3 đạo vết kiếm, phỏng chừng hắn nhất định là không cách nào lý giải. Phá ngày, trảm nguyệt, hái sao, quả nhiên không hổ là đại đế cấp bậc cường giả, cửu thần kiếm quyết, tung hoành hoàng vũ, 3 kiếm này, thật sự là quá mạnh mẽ, đây cũng không phải là chiêu thức có thể diễn biến, mà là cần đối với kiếm đạo cực hạn lý giải. 3 kiếm này tinh diệu, cùng vô cảnh chi kiếm hoàn toàn là 2 cái phương hướng. 3 kiếm này cương mãnh bá đạo, đã đạt đến vỡ vụn tinh thần, vô kiên bất tồi mức độ, ta hiện tại kiếm ý, e sợ liền chiêu thứ nhất phá ngày đều thử không ra. Giang Trần lầm bầm nói, bất quá, dù sao cũng nên thử một chút. Giang Trần ánh mắt híp lại, bắt đầu không ngừng thử, sử dụng tới cửu thần kiếm quyết chiêu thứ nhất, quay về cửu thần kiếm quyết, Giang Trần trong lòng, không ngừng thăng hoa, không ngừng diễn biến, rút kiếm, chỉ trong nháy mắt, ha, thực sự là quá sung sướng. Long Thập Tam cái thứ nhất tỉnh lại, vào lúc này, hắn chậm rãi xoay người, toàn thân trên dưới, đều biến được tương đối thoải mái, hắn hấp thu nguyên linh chi thân, chỉ có không tới 1/5, vì lẽ đó Long Thập Tam tại lần thứ 2 thời điểm, cho dù là không có Đại Đế Tâm Kinh trợ giúp, cũng là hoàn mỹ hấp thu tất cả nguyên khí, thực lực của ngươi, cũng nhanh phải có thể xung kích nửa bước tinh quân. Lam Linh Cơ từ từ mở mắt, cũng là vì Long Thập Tam cảm thấy cao hứng, lúc này, Mục Nhất Bạch đám người cũng đều lục tục tỉnh lại, chỉ có Giang Trần, tự hồ còn tại trong nhập định. Tiểu Trần tử khí tức hoàn toàn nội liễm, như vậy bàn bạc, xem ra hắn cũng không xê xích gì nhiều. Long Thập Tam nói, không ra nửa tháng, ta đoán hắn nhất định có thể tỉnh lại. Long Thập Tam nói xong, Giang Trần mắt chính là chậm rãi trợn mở. Ngươi nhìn, đại ca đã tỉnh rồi, thật không nghĩ tới làm mất mặt tới nhanh như vậy đi. Lam Linh Cơ cười khẽ nói, ngọa tào. Có thể nha Tiểu Trần tử, ngươi hoàn toàn hấp thu cái kia nguyên linh chi thân nguyên khí. Long Thập Tam trợn mắt lên, không sai. Giang Trần gật đầu, hắn thực lực đã đạt đến tinh vân cấp đỉnh cao, vào lúc này tất cả mọi người có thể cảm giác được Giang Trần liền giống như một tòa núi lớn một dạng lù lù bất động, thế nhưng ngươi nhưng lại không cảm giác được hắn mang cho ngươi tới áp lực. Cử trọng nhược khinh, đại đạo chí giảng chính là cái cảm giác này. Chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này bảo bối cũng không ít. Một cái cửu hợp tiên cung, còn chưa đủ lấy để mọi người chúng ta đều trang bị đến tận răng, tỷ muội chúng ta có thể còn không có gì bảo bối đây. Viên Linh một mặt nụ cười nói, tốt, chúng ta đi. Giang Trần cười cợt, đặc biệt là Thần Lộ cùng Mục Nhất Bạch, đều là nóng lòng muốn thử. Tiểu Trần tử, đi bên kia, ta có trực giác, bên kia có chiến đấu. Này cuộc chống trời tự hồ có cảm ứng, vẫn hướng về kia bên trong tác động ta. Long Thập Tam thấp trầm nói, xuất phát. Giang Trần vung tay lên, đám người trực tiếp hướng về phía Long Thập Tam chỉ về mà đi, thế nhưng Giang Trần trong nội tâm muốn có được nhất, vẫn là Tiểu Vũ Tâm Tích. Tự tại Giang Trần đám người ly khai khối này to lớn thiên thạch phía sau, mấy bóng người, cũng là theo sát mà đến, phá không mà đi, ép thẳng tới Giang Trần đám người. Tiểu tử, rốt cục để ta chờ được ngươi, có người theo dõi chúng ta. Giang Trần hơi nhướng mày, nhóm người này, cực không đơn giản, mới vừa đi ra không bao lâu, Giang Trần thần hồn cũng cảm giác được một tia ẩn bên trong uy hiếp, mà này chút uy hiếp, rõ ràng đã để hắn cảm thấy to lớn áp bức. Các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu, Giang Trần thấp trầm nói, có ý gì? Tiểu Trần tử, có người muốn đối phó chúng ta, Long Thập Tam sững sờ, muốn đi. Không có dễ dàng như vậy, tiểu tử, ta đã chờ ngươi rất lâu. Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh khôi ngô, người mặc ngân giáp, sau lưng một thanh vòng tròn đại đao, xem ra cực kỳ thô cùng bá nói, nhìn dáng dấp, ngươi đã theo dõi chúng ta rất lâu rồi, ông cây đợi thỏ đúng không? Long Thập Tam xoay người nhìn thấy cái kia khôi ngô thân ảnh, ánh mắt căng lại, đám người cũng đều là trận địa sẵn sàng đón địch, những người này, hiển nhiên đến có chuẩn bị, hơn nữa thực lực hoàn toàn không là bọn họ có thể đối phó, chúng ta có cừu oán sao? Giang Trần nhàn nhạt nói, thực lực của người đàn ông này, đã đạt đến nửa bước tinh quân, cái kia kinh khủng cảm giác ngột ngạt, không chút nào keo kiệt, thoáng qua thời khắc, cựu đã xuất hiện ở trước mắt mọi người, đã biến thành chướng ngại vật một loại tồn tại. Ngươi đã đoán đúng, ta Xà Ngũ Đệ, chính là chết tại trong tay của các ngươi, ta ở tại đây, cảm thấy hắn khí tức, vì lẽ đó ai cũng trốn không thoát. Xà Đại Khoan sắc mặt âm lãnh, cái kia không biết trời cao đất rộng gia hỏa, đều là tự tìm, nghĩ cho hầu gia ta lập quy củ, chỉ có đường chết một cái. Long Thập Tam lão thần nơi nơi nói, không chút nào nhát gan, trực diện Xà Đại Khoan. Ngươi loại rác rưới này, hôm nay chắc chắn phải chết, ta Xà Ngũ Đệ chết, muốn dùng máu tươi của các ngươi để tế điện. Xà Tam Thái cắn răng, trong mắt hiện ra tia máu, cực kỳ phẫn nộ. Xà Tiểu Ngũ vẫn luôn là hảo đệ đệ của bọn hắn, thủ túc tình thâm, vạn năm tuế nguyệt, vẫn luôn là cùng nhau tu hành, đột nhiên tiến nhập mảnh này hố đen sụp đổ khu vực, trực tiếp tản ra, thế nhưng không nghĩ tới chuyến đi này, chính là vĩnh hằng tịch diệt. Xà Đại Khoan mắt lạnh bể nghễ, ngưng mắt nhìn Giang Trần cùng Long Thập Tam, hiện tại quỳ xuống, ta còn có thể lưu các ngươi một toàn thây, ta như ra tay, các ngươi chắc chắn tỏa cốt dương hôi. Ta muốn đem linh hồn của các ngươi, trấn áp tại ta Ngũ Đệ trước mộ, ngàn tỷ tuế nguyệt, suốt đời không được siêu sinh, khoác lác ai cũng sẽ, tự xem các ngươi có bản lĩnh này hay không, thật làm ngươi hầu gia ta là ăn chay sao. Thổi vài câu gia trâu, ta tự phải cho ngươi cúi đầu xưng thần sao. Long Thập Tam không phải là kẻ tầm thường, mấy tên này thực lực không tầm thường, thế nhưng còn chưa tới để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mức độ, cho dù là nửa bước tinh quân, hắn cũng muốn thử một chút, rốt cuộc bọn họ càng mạnh, còn là của mình cuộc chống trời cùng định hải châm càng mạnh. Long Thập Tam sát khí, cũng đồng dạng không ít, đối chọi tương đối, trâu trong đó, ai thắng ai bại, khó có thể cân bằng. Các ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy không có gì để nói. Huynh đệ ta chết, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Xà Tam Thái rút đao chung quanh, thẳng chỉ Long Thập Tam. Ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, làm liền làm, ai sợ ai. Long Thập Tam tay cầm song côn, nghênh gió phá sóng mà đi, cùng Xà Tam Thái nháy mắt giao thủ, không cần nhiều lời nói, trực tiếp mở làm. Một tay định hải châm, một tay cuộc chống trời, nháy mắt thế lôi đình đánh ra, đối mặt nửa bước tinh quân cấp Xà Tam Thái, càng là hung hãn mười phần. Ầm. Ầm. Ầm, từng đạo cự bổng đập xuống, hệt như Thái Sơn tư thế, Xà Tam Thái trực tiếp biến được khẩn trương, ni mã. Này cũng quá độc ác chứ. Cái này tinh vân cấp đỉnh cao, tuy rằng kém hắn không ít, nhưng là lực lượng cùng khí thế, hoàn toàn không kém, đặc biệt là hai đại thần côn, đem Xà Tam Thái đánh được mười phần khẩn trương, này một lần chỉ sợ là hắn đối địch tới nay, khẩn trương nhất một lần, dĩ nhiên là truyền thế linh bảo. Cái tên này cũng quá bất hợp lý đi, hơn nữa còn là hai cái, ta thích cái bé ngoan. Này một lần ta thật đúng là gặp lớn dê béo a, cạc cạc, không có bảo bối, lại không thực lực thủ hộ, này một lần, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy mất. Bảo bối nhất định là đại ca tam ca một người một cái, thế nhưng này mấy mỹ nữ, khà khà khà, đó không phải là chúng ta vật trong túi sao. Xà Đại Khoan sau lưng tiểu đệ, đủ có hơn 10 người. Cũng đều là tinh vân cấp 8 cửu trọng thiên cao thủ, vào giờ phút này, đều là hết sức hưng phấn. Xà Đại Khoan nhìn thấy Long Thập Tam trong tay hai cái truyền thế linh bảo, cũng là trong ánh mắt hào quang lấp lóe, này nhưng là chân chính bảo bối, hắn cũng chỉ có một cái mà thôi, lão Tam đều không có, truyền thế linh bảo, cái nào có như vậy dễ dàng đạt được, cho dù là tinh quân cấp cường giả nhìn thấy, cũng là hai mắt sáng lên, cái tên này dĩ nhiên có hai cái, đơn giản là tiện sát người bên ngoài. Xà Đại Khoan hiện tại đã chiếu cố không được Xà Tiểu Ngũ chết rồi, hắn muốn, chính là này truyền thế linh bảo, nhọc nhằn khổ sở không xa vạn dặm mà đến, là vì cái gì? không phải là bảo bối mà, hai món đồ này, ta nhất định muốn. Xà Đại Khoan trầm giọng quát nói, vậy ngươi có thể thử một chút nhìn. Giang Trần rút kiếm mà ra, cùng Xà Đại Khoan đối lập, Thiên Long kiếm rồng ngâm gào gào, lại lần nữa dẫn đến Xà Đại Khoan liếc mắt, ngoạ tào, này hai huynh đệ đều có truyền thế linh bảo. Hôm nay đây không phải là va vào tài thần gia sao? Xà Đại Khoan có chút hưng phấn, này kiếm quả thật là bảo bối, chỉ tiếc, hai huynh đệ các ngươi, nhất định phải nuốt hận nơi này, không có bảo bối, nhưng không biết thu lại, tiền không để lộ ra đạo lý cũng không hiểu, này vài món sáng thế linh bảo, ta tự thay các ngươi nhận. Giang Trần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cùng Thiên Long kiếm giống như vậy, hàng khí khiếp người, kiếm ở đây, tới lấy chính là, ha ha ha. Ngông cuồng tự phụ gia hỏa, các ngươi nhất định sẽ vì là chính mình ngu xuẩn cách làm, mà hối hận cả đời, ta sẽ để ngươi nhận hết dằn vặt, tàn phá linh hồn của ngươi, vĩnh sinh bất diệt. Xà Đại Khoan gánh vác đao, lộ hết ra sự sắc bén, cự nhận lăng không, lực bạc sơn hà. Xà Đại Khoan rất tự tin, lấy chính mình nửa bước tinh quân cấp sức chiến đấu, đối phó tiểu tử trước mắt này, chẳng qua là dễ như ăn cháo mà thôi, mặc cho hắn thần kiếm lợi hại đến đâu, chung quy không cách nào bù đắp về mặt thực lực chênh lệch, nửa bước tinh quân cấp cùng tinh vân cấp đỉnh cao, tuy rằng lẫn nhau không kém, thế nhưng một cái là tinh vân cấp cực hạn, một cái là tinh quân cấp mở đầu, tuy rằng còn không thể nói là chân chính trên ý nghĩa tinh quân cấp cường giả, thế nhưng đã nửa chân đạp đến tiến vào cường giả tuyệt thế cảnh giới, tuyệt đối không thể so sánh nổi, hai người này cực không đơn giản, chúng ta cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Lam Linh Cơ hít sâu một hơi, chuẩn bị chi viện Long Thập Tam cùng Giang Trần, tiểu nương tử, các ngươi tựu không cần phải gấp, như thế xinh đẹp như hoa dung nhan, đây nếu là bị cắt vỡ, cái kia được bao nhiêu đáng tiếc nhỉ, chính là, bồi các ca ca tốt đẹp vui đùa một chút, hôm nay nói không chắc các ngươi đều có thể miễn đi một chết đâu, nhận mệnh đi, các ngươi căn bản không có khả năng đấu thắng của chúng ta, bây giờ hối hận còn đến kịp, nữ nhân, chính là phải hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, dựa vào cường giả. Mới là các ngươi kết cục sau cùng. Xà Đại Khoan tiểu đệ, tất cả đều là một bộ nhan sắc, nhìn chằm chằm Lam Linh Cơ các bốn cái mỹ nữ tuyệt thế, hệt như sói đói, tìm chết. Bọn tỷ muội, cho ta giết. Lam Linh Cơ thủ lĩnh tại trước, cân quắc khí, phong thái yểu điệu. Lam Linh Cơ thực lực phi thường không tầm thường, Xà Đại Khoan một đám tiểu đệ cũng đều cực kỳ hung hãn, đều là liếm máu trên lưỡi đao chủ nhân, đều là tung hoành vĩnh hằng thế giới đạo tặc, chân chính tinh tế người lưu lạc. Thế giới của bọn họ, vĩnh viễn chỉ có giết chóc, có thể từ giết chóc bên trong quật khởi cường giả, làm sao có khả năng sẽ là bừa bãi vô danh đâu. Thần lộ đám người thủ đoạn ra hết, chỉ có thể tại Lam Linh Cơ giữ gìn bên dưới, miễn cưỡng cùng đám người giao thủ, cường giả tập hợp, đối chiến bên dưới, thực lực chênh lệch, cũng là triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá mặt khác một bên, Long Thập Tam nhưng là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, Xà Tam Thái bị áp chế phi thường khó chịu. Về mặt thực lực hắn tuy rằng chiếm cứ ưu thế, nhưng là cái kia hai cái truyền thế linh bảo không phải là ăn chay, một cái đều đủ hắn chịu được, càng đừng nói hai cái, cạc cạc cạc, lão tiểu tử, ngươi cũng không được đâu, lấy ra chút bản lĩnh thật sự, để ta nhìn một cái nha. Long Thập Tam cười hì hì, hai ống đũa hạ, côn ảnh tung bay, Xà Tam Thái tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bất đắc dĩ Long Thập Tam hung uy quá thắng, đây hoàn toàn không là tinh vân cấp đỉnh cao nên có bá đạo. Hoành hành vô kỵ nha, có bản lĩnh ngươi tự đem truyền thế linh bảo thả xuống, hai chúng ta nhất quyết cao thấp. Xà Tam Thái gầm thét lên nói, bà nội, lão tử thua không cam lòng nha, này truyền thế linh bảo tự là của ta, muốn dùng phép khích tướng để ta thả xuống bảo bối, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, rác rưởi. Xem ta như thế nào chơi chết ngươi, dám có ý đồ với ta, hừ. Long Thập Tam ánh mắt nóng rực, những người này còn nghĩ đối với Lam Linh Cơ các nàng động thủ. Tự đã xúc phạm Long Thập Tam vẫy ngược, người đàn bà của chính mình, là ai cũng có thể nhúc nhích sao? Cục chống trời cùng định hải châm không ngừng đánh ra, côn bổng oai, trình thiên địa mạnh, Long Thập Tam vốn là lấy cường lực trứ danh, lại thêm này hai cái truyền thế linh bảo, đó mới là như hổ thêm cánh, đánh được Xà Tam Thái ôm đầu chuột vọt, sắc mặt hết sức khó nhìn. Mắt nhìn Long Thập Tam không mắc lừa, hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, gửi hy vọng vào đại ca Xà Đại Khoan. Thế nhưng Xà Đại Khoan thời khắc này tình cảnh, cũng là phi thường cẩn thận, Giang Trần Thiên Long kiếm, tương tự để hắn hết sức đau đầu, mỗi một bước, đều là bước đi liên tục khó khăn, hai cái người trong đó đấu được cái kia gọi một cái đất trời tối tăm, Thương Hải Đồ Long, Xà Đại Khoan điên cùng đao lưỡi dao sắc, phong mang vừa ra, ai cùng so tài, cùng Thiên Long kiếm mấy bận đụng nhau, đều là không rơi xuống hạ phong. Xà Đại Khoang thần binh tuy rằng không có Thiên Long kiếm lợi hại, nhưng là hắn thực lực dù sao càng hơn một bậc. Thế nhưng Giang Trần càng thêm ung dung, Thiên Long kiếm uy phong đã triển lộ không thể nghi ngờ, không có nửa điểm chần chừ. Mỗi một kiếm đều mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, cùng Xà Đại Khoang đối chọi tương đối. Kiếm 41, Giang Trần lực lượng đã sớm xưa đâu bằng nay, vô cảnh chi kiếm chém ra trong nháy mắt, Xà Đại Khoang hai mắt phát lạnh, con ngươi co rút nhanh, rốt cục cảm thấy cực hạn cảm giác ngột ngạt. Xoạt xoạt xoạt, màu máu cự nhận vẽ ra trận trận tinh hỏa, Xà Đại Khoang lực lượng lần thứ nhất cảm thấy bị áp chế. Thiên Long kiếm bất kể là kiếm khí vẫn là uy lực, đều là để Xà Đại Khoang tâm sinh chấn động, khó có thể tưởng tượng, cái tên này làm sao biến thái như vậy. Đơn thuần truyền thế linh bảo, căn bản không có khả năng đem ta ép đến một bước này. Xà Đại Khoang nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, Giang Trần đích thật là hắn thấy qua đáng sợ nhất yêu nghiệt, giận biển cuồng sa. Xà Đại Khoang lại lên âm chiêu, vô cùng tàn nhẫn, dường như bão cát giống như vậy, như gió như điện, phẫn nộ mà đến. Cút cho ta. Giang Trần hỏa lực toàn bộ mở, không lại lưu thủ, một kiếm chém ra, nháy mắt đem Xà Đại Khoang bước lui, tự liền trong tay hắn màu máu cự nhận, cũng là bị nháy mắt chém phá, chia ra làm hai, thật là đáng sợ kiếm. Xà Đại Khoang ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hít vào một ngụm khí lạnh, không ngừng lùi lại, Giang Trần thừa thắng truy kích, hai cái người không ngừng đan xen, đao kiếm cùng kêu, thế nhưng không thể nghi ngờ Giang Trần vẫn luôn là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, ngươi đao, hình như cũng không có miệng của ngươi lợi hại, hừ hừ, Giang Trần hừ lạnh nói. Xà Đại Khoang hai mắt sung huyết, ánh mắt như điện, cắn chặt hàm răng, liều chết cùng Giang Trần đối lập, hai cái người đấu được hết sức khốc liệt, dù sao lạc đà gầy so với ngựa lớn, Xà Đại Khoang đã bước vào nửa bước tinh quân cấp nhiều năm, so với Giang Trần thực lực hay là muốn càng thêm hung hăng vững chắc, ở trong lòng hắn, chính mình bại bởi Giang Trần, từ trước đến nay đều không phải là của mình thực lực, Thiên Long kiếm mới là Giang Trần chế thắng pháp bảo, chính hắn một thời điểm vẫn lùi về sau, rốt cục bị buộc không có đường lui nữa có thể nói, thằng nhóc con cọp không phát uy ngươi cầm ta làm bệnh mèo đây, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có truyền thế linh bảo sao, Xà Đại Khoang nổi giận gầm lên một tiếng, một đao bình lui Giang Trần, trước ngực một phen, một đạo hình tròn tấm gương, xuất hiện tại trước mặt, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, hắn cảm thấy tấm gương này không bình thường, đây tuyệt đối là có thể so với Thiên Long kiếm một loại truyền thế linh bảo, Xà Đại Khoang, này một lần cũng là thật sự quyết tâm. Cạc cạc cạc, không ai có thể tại đại ca ta giới tử hồi văn kính trước mặt chạy trốn. Xà Tam Thái nhìn đến đại ca lấy ra chiến thắng pháp bảo, cũng là biến được càng ngày càng kích động. Giới tử hồi văn kính, Giang Trần ánh mắt nhìn chăm chú vào Xà Đại Khoang, nỉ non nói, tiểu tử, nên tiếp tử vong đi, ngươi là trốn không thoát. Xà Đại Khoang âm trắc trắc cười nói, bộ ngực giới tử hồi văn kính, cũng là càng ngày càng lóng lánh, chói lóa làm người ta không mở mắt nổi. Vô cảnh chi kiếm, giết. Giang Trần không dám thất lễ, tay cầm Thiên Long kiếm, áp sát Xà Đại Khoang, thế nhưng khi hắn công kích chém về phía Xà Đại Khoang thời điểm, giới tử hồi văn kính không ngừng lập lòe, hắn kiếm uy dĩ nhiên không ngừng biến hóa, cuối cùng đã biến thành hai đạo đồng dạng đáng sợ kiếm khí, trực tiếp nhắm ngay mình mà tới. Giang Trần sững sờ, trợn mắt lên, hoàn toàn không dám tin tưởng, chính mình đối với Xà Đại Khoang thế tiến công, lại bị hắn giới tử hồi văn kính phản xạ mà về, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm. Biến được so với trước càng kinh khủng, Giang Trần kinh ngạc trong lòng vạn phần, thế nhưng cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, mệt mỏi, chính mình công kích, ngược lại là trở thành hắn chướng ngại vật. Giang Trần mấy bận ra tay, thế nhưng bị giới tử hồi văn kính phản xạ phía sau, lấy hai lần, gấp ba thậm chí là gấp bốn đánh giết tư thế, đem chính mình bức lui, Giang Trần sắc mặt, rốt cục trở nên khó coi, này giới tử hồi văn kính phản xạ thế tiến công, càng hơn từ trước, như vậy tiếp tục đánh. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng, địch tiến ta lùi, địch mệt ta đánh, đây chính là Xà Đại Khoang nhất chiến thuật mới. Giang Trần thế tiến công càng mạnh, giới tử hồi văn kính phản xạ công kích lại càng mạnh, hắn chính là liền lật bị chính mình công kích bị trọng, thế nhưng chỉ cần Giang Trần không ra tay, như vậy thì đến rồi Xà Đại Khoang công kích phân đoạn, Giang Trần chỉ có thể lùi về sau, một khi ra tay, giới tử hồi văn kính phản xạ cũng sẽ lại lần nữa đem thôn phệ. Cũng để Giang Trần lâm vào chết tuần hoàn bên trong, nói trắng ra là, đánh cũng không được, không đánh cũng không được, này giới tử hồi văn kính thật sự là một cái khiến người cực kỳ đau đầu pháp bảo, chẳng thể trách này truyền thế linh bảo một lúc đi ra, Xà Tam Thái tự biết đại ca đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, đã định trước đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ha ha, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đấu. ta này giới tử hồi văn kính, không nhìn ngươi tất cả công kích, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Xà Đại Khoan lớn cười nói, toàn thân trên dưới, đều là tản ra vô cùng tự tin, trong tay đoạn nhận, như củ tiến công mãnh liệt, Giang Trần đành phải mệt mỏi, vừa đánh vừa lui, căn bản không dám phát động bất kỳ thế tiến công. Dần dần, tình cảnh của hắn nhưng là đã biến thành gian nan nhất, tất cả mọi người vì là Giang Trần lau một vệt mồ hôi. Giang Trần rất là bị động, không ngừng đánh giết, thế nhưng là không có nửa điểm phần thắng, nhìn thấy được đã biến thành mặt người giết cừu con một loại. Tiếp tục như vậy, Giang Trần đại ca e sợ khó khăn nha. Không sai, người này thủ đoạn cũng thật là không đơn giản, hơn nữa này giới tử hồi văn kính, cũng là chiến thắng pháp bảo, như vậy truyền thế linh bảo, đích xác rất khó gặp được đối thủ a. Giang Trần đại ca, ngươi có thể ngàn vạn muốn chịu đựng a. Thần Lộ đám người tâm sinh lo lắng, Giang Trần thực lực đối đầu Xà Đại Khoan cũng không ý kỵ, thế nhưng hiện tại giới tử hồi văn kính xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ cục diện bế tắc, nghĩ muốn đánh đổ hắn, chính là khó như lên trời, hừ hừ. Đại ca ta giới tử hồi văn kính, tinh quân bên dưới không có địch thủ, còn không ai có thể đánh bại hắn. Xà Tam Thái hết sức kích động, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ, căn bản không đem Giang Trần đám người để vào trong mắt, chỉ cần chờ đại ca đánh bại Giang Trần, tất cả mọi người sẽ thành vì bọn họ vật trong túi, đến thời điểm chính mình cũng là có thể nắm giữ chân chính truyền thế linh bảo. Giang Trần tâm thần đấu chuyển, ánh mắt ác liệt, không ngừng cùng Xà Đại Khoan giao thủ, trong nội tâm cái kia loại căng thẳng, không cần nói cũng biết, sợ thủ sợ đuôi, là Giang Trần chưa bao giờ có, thế nhưng bị vướng bởi giới tử hồi văn kính biến thái thế tiến công, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bị động lùi về sau, nhưng là Xà Đại Khoan chèn ép, nhưng lại chưa bao giờ biến mất, thương thế trên người của hắn, cũng biến được bắt đầu tăng lên, Giang Trần còn chưa bao giờ có qua như vậy biệt khuất thời điểm, loại này chuyển dời thế công pháp bảo, đích thật là tương đối đáng sợ, cực kỳ biến thái, bất luận Giang Trần sử dụng tới dạng gì thế tiến công, đều căn bản không phá hết này giới tử hồi văn kính đánh giết, hai lần gấp ba giáng trả, càng là để Giang Trần vô cùng đau đầu. Đúng rồi, cửu thần kiếm quyết. Cửu thần kiếm quyết kiếm pháp, dựa vào không là kiếm bản thân, mà là tâm kiếm phương pháp, giết người trong vô hình, chém người so với trước tiên chém tâm. Giang Trần trong lòng hơi động, cái này cũng là cửu thần kiếm quyết cường hãn nơi, kiếm quyết của nó đối với Giang Trần tới nói, bát đại tinh thâm, tràn đầy vô cùng biến hóa, đối với người bình thường tới nói, căn bản là ngày sách giống như vậy, ba đạo vết kiếm chính là nó chí cao vô thượng hiện ra. Chỉ tiếc, Giang Trần cửu thần kiếm quyết chiêu thứ nhất, phá nhật chỉ là gia lông mà thôi, căn bản không tính là tiểu thành, liền thông thạo cũng không tính, bởi vì cửu thần kiếm quyết cần một viên hoàng mỹ không một tì vết kiếm tâm, Giang Trần thủ đoạn, thủy chung là dừng lại tại vô cảnh chi kiếm không chiêu thắng có chiêu, mà cửu thần đại đế cửu thần kiếm quyết, rõ ràng càng hơn một bậc, tu luyện chính là kiếm tâm. Chỉ có tuyệt đối hoàng mỹ kiếm tâm, mới có thể đem cửu thần kiếm quyết hoàng mỹ phát huy được, không trâu bắt chó đi cày, hiện tại Giang Trần đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể triển khai cửu thần kiếm quyết, thử một lần cao thấp, vô hình kiếm, trí mạng nhất, kiếm tâm hơi động, Giang Trần hệt như từ trên trời giáng xuống kiếm thần, chiêu kiếm đó, hắn không có dùng thiên long kiếm vung ra, mà là từ sâu trong nội tâm, chém ra chiêu kiếm này, cửu thần kiếm quyết, phá nhật, Giang Trần tâm theo kiếm động. Kiếm tâm tu luyện tuy rằng nằm ở trạng thái hỗn độn bên trong, thế nhưng vẫn cứ hay là chém đi ra, phá nhật xuất hiện, ở Giang Trần mà nói, đều là cực không hài lòng, bởi vì chiêu kiếm này thật sự là quá non nớt, có thể phải thì phải như vậy non nớt một kiếm, nhưng là nháy mắt đâm xuyên qua Xà Đại Khoan trái tim, phốc, im hơi lặng tiếng, phá nhật kiếm tâm, chớp mắt dây Xà Đại Khoan, nhưng mà, này một đạo kiếm tâm phá nhật, chém ra phía sau, Giang Trần cũng cảm thấy thân thể bị móc sạch. Này cửu thần kiếm quyết từng có lời nói, chỉ có chân chính tinh quân cấp cường giả mới có thể triển khai, nếu không thì, tự sẽ gặp phải phản vệ, rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như không là Giang Trần bản thân kiếm cảnh đầy đủ cường đại, chiêu kiếm này cũng căn bản không thi triển ra được, lùi 10.000 bước nói, hắn nghĩ lĩnh ngộ này cửu thần kiếm quyết, đều là thiên phương dạ đàm một loại. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Xà Đại Khoan nỉ non nói, ánh mắt từ từ tan rã, phá nhật một kiếm. Lôi kéo khắp nơi, trực tiếp để Giang Trần thân thể cũng là triệt để mềm nhũn ra, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc. Xà Đại Khoan thân thể ngã xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, cho dù là Long Thập Tam cũng không nghĩ tới, Giang Trần cùng Xà Đại Khoan trong đó chiến đấu, dĩ nhiên sẽ kết thúc nhanh như vậy, trước một giây vẫn là Giang Trần bị buộc tương đương chật vật, sau một giây, xà đại khoan trực tiếp tự bị cắt, này cũng quá nhanh chứ. Ngọa tào, tiểu trần tử, ngươi thật nhanh nha. Ngươi không sao chứ? Nhìn dáng dấp ngươi cũng mềm nhũn. Khà khà khà, Long Thập Tam kích động không thôi, mặt mày hớn hở nói, ngươi mới mềm nhũn. Giang Trần nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, cái tên này một mặt cười xấu xa, một nhìn chính là không có ý tốt. Bất quá thần lộ đám người nhìn thấy xà đại khoan ngã xuống đất không lên thời điểm, cũng đều là hết sức hưng phấn, thở phào nhẹ nhõm, từ này có thể thấy được, Giang Trần đánh giết xà đại khoan, đó là sử dụng tuyệt đối bí pháp, bọn họ đều là chấn động không ngớt. Đại ca ngươi lên nha, ngươi nhanh đứng lên. Ngươi đừng dọa ta nha, xà tam thái một mặt mộng bức, đại ca nhưng là được xưng tinh quân cấp bên dưới không có địch thủ nha, cái kia giới tử hồi văn kính. Tuyệt đối là giết hết vô số tinh tế người lưu lạc, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này lật thuyền trong mương, bại bởi một cái tinh vân cấp tột cùng tiểu tử, đây không phải là chém gió sao, ta không tin. Ta không tin, xà tam thái không ngừng la lên xà đại khoan, bên người một đám tiểu đệ cũng đều hoảng hồn, lão đại chết rồi, bọn họ không phải đã không có ô dù. Trong giây lát này, bọn họ cũng cảm giác được vô cùng áp lực, đại ca thực lực, đây tuyệt đối là tương đương dũng mãnh a. Lần này thật muốn chiết kích Trầm Sa sao, tốc chiến tốc thắng, không nên nương tay. Giang Trần thờ ơ lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn nghỉ ngơi, nhìn về phía Long Thập Tam đám người, được rồi, đám này tay mơ, tự giao cho ta đi. Cạc cạc cạc, Long Thập Tam chiến ý chính thịnh, xông pha chiến đấu, sát phạt quả quyết, song côn tại tay, thiên hạ ta có, căn bản không ai có thể gánh vác được này hai cái truyền thế linh bảo uy năng, xà tam thái tâm thần thấp thỏm, đại ca đã chết. Không thể cứu vãn, tâm thần của hắn càng là tràn đầy lo lắng, muốn đi nhưng thủy chung khó có thể bước ra, Long Thập Tam quay về hắn chính là một trận cùng oanh loạn tạc, căn bản không có chút nào cơ hội có thể nói. Lúc này xà tam thái đã không có người tâm phúc, ý chí chiến đấu của hắn cũng thuận theo giảm xuống, mà Long Thập Tam nhưng càng chiến càng mạnh, mình giảm đối phương tăng, xà tam thái hầu như tại 10 chiêu bên trong, tựu đã triệt để rơi vào khốn đốn, bại trận chỉ trong nháy mắt, cho ta giết. Lam Linh Cơ giờ khắc này cũng là chấn phấn không thôi, xà đại khoan này chút tiểu đệ, một nhìn đại ca bị giết chết, cũng đều là lòng người bàng hoàng, hoàn toàn đã không có trước kiêu căng phách lối, binh bại như núi đổ, một công kình thiên, Long Thập Tam tập một thân lực lượng, chín trâu hai hổ, ra sức ngút trời, trực tiếp đập về phía xà tam thái, xà tam thái muốn rách cả mí mắt, toàn lực ứng phó, nhưng là trong tay mình thần binh, trực tiếp bị đánh thành hai đoạn đây, quan trọng nhất là, một côn này ở giữa mi tâm, đánh được xà tam thái cả người run rẩy, đỉnh đầu đều bị đập bể, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, xà tam thái biểu hiện, bỗng nhiên trong đó tự ngây ngẩn cả người, xác thực nói là hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này, biển biển đầu, nhìn thấy được có chút buồn cười, thất khiếu chảy máu, thân thể cứng ngắc. Một côn này, không chỉ là đánh vào xà tam thái đỉnh đầu, càng là làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn, kỳ kinh bát mạch, toàn bộ thân thể chỉ có nhìn thấy được là hoàn hảo. Trên thực tế đã sớm đã triệt để sụp xuống, tam ca, song song, này một lần chúng ta triệt để ngã cân đầu, đại ca tam ca đều thua, chúng ta cũng trốn không thoát, mọi người thấy xà tam thái cũng là ngã xuống, sau cùng trụ cột, cũng triệt để sụp xuống, trong lòng cái kia gọi một cái bi thương khó nhịn, bởi vì xà tam thái chết, cũng là mang ý nghĩa bọn họ cũng chỉ có thể mệt mỏi, cây đổ bầy khỉ tan, chạy mau, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, tại tử vong trước mặt. Không ai có thể không đếm xỉa đến, đều là làm chim muôn bay tán ra, nghĩ muốn chạy ra mảnh này khu vực. Thế nhưng, Lam Linh Cơ vào lúc này nhất định là sẽ không đồng ý, rút người ra Long Thập Tam càng là giam giữ bọn họ tất cả đường lui, đánh kẻ xa cơ, hầu gia ta nhưng là thích nhất, cạc cạc cạc. Long Thập Tam ánh mắt hừng hực, một cung quét ngang, lúc này có một cái tinh vân cấp bát trọng thiên gia hỏa, bị đập thành bánh thịt, dĩ nhiên không là Long Thập Tam mất quá một hiệp. Tất cả mọi người cũng đều vào lúc này ý thức được cảm giác nguy hiểm, tử vong tựu ở trước mặt của bọn họ, đừng mong thoát đi một ai. Lam Linh Cơ thực lực mạnh nhất, nữ trung hào kiệt, anh tư tỏa sáng, dẫn theo đám người, lấy thế tồi khô lạp hủ, quét ngang đám người, không tới nửa khắc đồng hồ, hơn 10 cái tinh vân cấp 8 cửu trọng thiên cao thủ, tựu đều tại Lam Linh Cơ chờ nữ tướng vây quét bên dưới, triệt để đi đời nhà ma. Long Thập Tam vẫn chưa ra tay, cho dù là đứng ở nơi đó. Tựu đã tràn đầy lực uy hiếp, không ai có thể chạy ra hắn đánh giết phạm vi. Đám khốn kiếp này, thực sự là quá ghê tởm, rốt cục đều chết sạch. Viên Linh hung tợn nói, chính là, toàn bộ đều dựa vào Linh Cơ tỷ tỷ một người lực lượng, thống kích tất cả mọi người. Mục Nhất Bạch khẽ cười, trên mặt cũng là đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Các ngươi đều không thể không kể công. Long Thập Tam cười nói, ngẩng đầu mà đứng, khí thế thẳng tới trời cao, trải qua trận chiến này, nội tâm của hắn cũng là càng thêm tự tin, thậm chí là bành trướng rất nhiều. Này Song Côn Linh Bảo, ở trong tay hắn cũng càng thêm thành thạo, thế nhưng muốn nghĩ đi đến Giang Trần cùng Thiên Long kiếm cái kia loại người kiếm hợp làm một độ khớp, phỏng chừng tự phải chờ tới chính mình thời điểm có thể chân chính đi đến tinh quân cấp cường giả thời điểm, mới có thể hoàn thành sau cùng dung hợp. Bất quá dù vậy, Long Thập Tam cũng là tự tin tinh quân bên dưới không địch thủ, dù sao ngoại trừ Giang Trần, hắn còn chưa từng biết sợ ai, hiện tại hai cái linh bảo tại tay, thực lực đó càng là không thể bỏ qua. Chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này mỗi một chỗ đều có khả năng sẽ trở thành chiến trường, dù sao này hố đen yên diệt phía sau, quá mức trống không, người chung quanh, rất dễ dàng tựu sẽ phát hiện của chúng ta tồn tại. Giang Trần suy nghĩ sâu sắc phía sau, một mặt nghiêm nghị nói, cho dù là đánh bại này này anh em nhà họ Xà, cũng tuyệt đối không thể xem thường, chân chính nguy hiểm, còn rất xa không có kết thúc. Hơn nữa quan trọng nhất là, bọn họ cũng muốn tìm càng nhiều hơn bảo bối, đây tuyệt đối là một hồi không người có thể cự tuyệt thao thiết thịnh yến. Nhìn thấy Giang Trần cùng Long Thập Tam đều là chiếm được cực kỳ trân quý bảo bối phía sau, Lam Linh Cơ cùng Thần Lộ đám người, cũng bắt đầu mong đợi, cơ duyên như vậy, không phải là bất cứ lúc nào đều có thể gặp phải. Thực sự là không dễ dàng nha, Giang Trần, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha ha, một tràng cười phá vỡ Giang Trần đám người kế hoạch, tùy cơ lần lượt từng bóng người, đều là rơi tại trước người của bọn họ. Vương Hạc Kỳ, Long Thập Tam hơi nhướng mày, người này, có thể không phải là cái gì hảo điểu a. Vương Hạc Kỳ phía sau, rõ ràng là từ Lưu Nhi, Hà Sâm và Tạ Thiên Hào đám người, hơn 10 người là súng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Long Thập Tam trong tay hai cái truyền thế linh bảo. Vào lúc này, con mắt của bọn họ đều biến được hết sức hừng hực, đi về quét mắt Long Thập Tam đám người, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng không buông tha. Làm sao, có việc, Giang Trần nhìn về phía Vương Hạc Kỳ, mấy người này, đối với hắn rõ ràng đều tràn đầy địch ý, đặc biệt là từ Lưu Nhi đám người. Ngươi đưa tin Ngọc Giản, chẳng lẽ hỏng rồi sao? Vương Hạc Kỳ phản hỏi, ánh mắt hơi nheo lại, ta không phải đã nói, ai tìm được truyền thế linh bảo, tự trước tiên phải thông báo ta sao? Há? Nghĩ tới, chúng ta cũng không tìm được truyền thế linh bảo a. Giang Trần gật gật đầu, đơn giản là nói bậy nói bạ, trong tay hắn hai cái truyền thế linh bảo, ngươi cho chúng ta là người mù sao? Tạ Thiên Hào căm tức nhìn Giang Trần, cười gằn nói, bảo bối này là chúng ta trước tự có, căn bản không phải gần đây đạt được. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt hờ hững, ngươi cho rằng, chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi đây sao? Tốt như vậy lừa gạt, từ Lưu Nhi cũng là đứng dậy, ôm ngực mà đứng. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần đám người, nói rồi ngươi lại không tin, này truyền thế linh bảo vốn là chúng ta trước có được, điểm này sẽ không còn muốn với các ngươi nộp hồ sơ chứ. Thực sự là buồn cười, Long Thập Tam âm lãnh nhìn từ Lưu Nhi đám người, ánh mắt cũng là vô cùng lạnh lùng, lớn có một bộ một lời không hợp trực tiếp mở làm ra ý tứ, Hà Sâm phất tay áo mà nói, một phái nói bậy. Giang Trần, Long Thập Tam, các ngươi hiện tại đem truyền thế linh bảo giao cho Vương Ca. Có lẽ chuyện này còn có khả năng chuyển biến tốt, nếu không thì, các ngươi tự muốn thừa nhận Vương Ca lửa giận ngập trời. Long Thập Tam cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười. Các ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ, ta, các ngươi cũng không có ý định nghe xong sao? Tại chúng ta Ngân Hà No Security bên trên, quy củ trước sau vẫn là muốn có. Các ngươi nếu tìm được truyền thế linh bảo, nên ngay lập tức thông báo ta, nếu không thì, các ngươi nhưng là nguy hiểm. Vương Hạc Kỳ khoanh tay mà đứng, có câu nói được tốt, quân tử vô tội, mang ngọc mắc tội, trong tay các ngươi hai cái truyền thế linh bảo, sẽ không sợ tìm đến họa sát thân sao, đến thời điểm coi như là nghĩ hối hận cũng không còn kịp rồi, chân chính cường giả, là sẽ không cùng các ngươi nói nhảm nhiều, tại chúng ta Ngân Hà No Security che chở bên dưới, liền muốn hiểu được quy củ. Giang Trần, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi là trao trả là không giao? Vương Hạc Kỳ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hùng hổ dọa người, cả người khí thế, cũng là bao phủ mà ra, ép thẳng tới Giang Trần cùng Long Thập Tam. Không biết điều đồ vật, nếu như Vương Ca có thể cho phép các ngươi làm như vậy, đó không phải là cho chúng ta Ngân Hà No Security bôi đen sao? Mau mau đem bảo bối giao ra đây, tất cả đều dễ nói chuyện. Chính là, chỉ các ngươi chút thực lực này, cũng muốn nắm giữ truyền thế linh bảo, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Một khi gặp phải cường giả, các ngươi cũng sẽ bị giết người cướp của. Liền cặn bã cũng sẽ không còn lại, thực sự là tự cho là gia hỏa, một chút cũng không hiểu được xem xét thời thế, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nếu như ta đã sớm đem truyền thế linh bảo hiến cho Vương ca, còn có thể có được có giá trị không nhỏ nguyên tinh, ngông cuồng tự phụ, chung quy là phải trả giá thật lớn. Đám người ngươi một câu ta một lời nói, đều là đối với Giang Trần đám người thịt mũi con thường, bọn họ làm như vậy không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy về phía vực sâu vạn trượng, rõ ràng không có bản lĩnh, vẫn còn phách lối như vậy ương ngạnh, loại này người nên bị tươi sống ép chết. Ngươi trên người bây giờ còn có anh hoa đang độc dược chưa từng giải khai, ngươi có thể nghĩ xong Giang Trần, đừng về ta không có nhắc nhở ngươi, dám cùng Ngân Hà No Security hò hét, ngươi có thực lực này sao? Quay đầu lại, vẫn là tử lộ một cái, Từ Lưu Nhi nhẹ cười nói, như chuông bạc âm thanh, tràn đầy mê hoặc, hai mắt mê ly, khóe miệng hơi vểnh lên, một đám rác rưởi, lải nhải, đồ của lão tử, dựa vào cái gì cho các ngươi? Ta truyền thế linh bảo chính là trước đạt được. Ta tựu không cho, ngươi có thể làm gì ta, không được thì dự định cướp đoạt thế à. Đến nha, ai sợ ai nha, lão tử nếu như hô một tiếng đầu hàng, ta con mẹ nó tựu không gọi Long Thập Tam. Long Thập Tam vung vẫy cột chống trời cùng Định Hải Châm, khí thế hùng hồn, bá đạo cực kỳ, một người một mình đối mặt Vương Hạc Kỳ Từ Lưu Nhi đám người, đều là không chút nào từng lui bước nửa bước, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra các ngươi đã làm tốt cùng Ngân Hà No Security chuẩn bị, đơn giản là không biết điều. Vương Hạc Kỳ cũng là tức giận vô cùng, Giang Trần cùng Long Thập Tam hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, này tự khiến hắn rất căm tức, lão tử không sĩ diện à. Ngươi làm như thế, chính là phải cùng chúng ta Ngân Hà No Security triệt để náo bẻ. Nhiều lời vô ích, động thủ đi, đồ vật liền ở ngay đây, các ngươi nếu như có bản lĩnh, liền đến lấy. Giang Trần không cho là đúng nói, khẽ mỉm cười. Đáng ghét. Các ngươi này bày bại hoại, hôm nay ta tự tốt đẹp cho ngươi học một lớp, Từ Lưu Nhi bẻ bẻ cổ, Giang Trần đám người căn bản là không ăn bọn họ này một bộ, hoàn toàn là đem Ngân Hà No Security này chút người trở thành địch nhân, cho dù là thân bên trong anh hoa đang độc, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi. Các ngươi, đây là tại tự rước lấy nhục mà thôi. Tạ Thiên Hào âm trắc trắc nói, này cái cơ hội, hắn đã sớm đã không thể chờ đợi, trước cùng Giang Trần đám người đối chiến. Không có khả năng rơi cái này không biết trời cao đất rộng khốn nạn, hiện tại rốt cục có thể buông tay một kích, Từ Lưu Nhi nhếch miệng lên một tháng răng, khoản nợ này, rốt cục có thể thanh được rồi, cho dù là Giang Trần cùng Long Thập Tam thực lực có tăng lên, nàng cũng không ý kỵ tí nào, hai người kia, căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Cũng tốt, Từ Lưu Nhi, mấy tên này tự giao cho các ngươi, không biết phân biệt, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, không cho lưu lại bất kỳ sinh mệnh dấu vết. Giết chi tiện là, Vương Hạc Kỳ khẽ vuốt cằm, dễ bàn, mấy người này, ta bảo đảm bọn họ một cái cũng không sống nổi. Từ Lưu Nhi từng bước đi về phía trước, đã đem Giang Trần đám người trở thành một vệt khói tro, tử vong đã bao phủ bọn họ, chịu chết đi. Từ Lưu Nhi nhún người nhảy lên, chưởng đao như gió, lộ hết ra sự sắc bén, sát khí lẫm lẫm, đến thẳng Long Thập Tam, giết chết nàng. Giang Trần nhàn nhạt nói, hắn thực lực còn không có triệt để khôi phục, vào lúc này. Long Thập Tam nhưng là chân chính chủ lực, được rồi. Việc nhỏ như con thỏ, Long Thập Tam cười hì hì, trước đây có lẽ hắn cũng không phải là đối thủ của Từ Lưu Nhi, thế nhưng bây giờ thực lực của chính mình đã đạt đến tinh vân cấp đỉnh cao, lại thêm hai lớn truyền thế linh bảo kiên trì, giết chết Từ Lưu Nhi, chỉ tại trong chốc lát, ngươi ngày tận thế, tự tại hôm nay, Từ Lưu Nhi giống như một nói lưu làm thiểm điện, xông hướng Long Thập Tam, hai cái đối chọi tương đối, chiến ý ngút trời. Chiến thiên pháp tướng, Long Thập Tam hóa thân chiến thần, côn ảnh thao thiên, thế không thể đỡ, vừa ra tay Từ Lưu Nhi cũng cảm giác được một trận vướng tay chân, đây là trước nàng nhận thức Long Thập Tam à, cái tên này quả thực chính là một đầu dũng không thể đỡ trâu hoang a. Long Thập Tam chính là muốn thừa thế xông lên, tóm lấy Từ Lưu Nhi, tuyệt đối không thể để nàng có cơ hội tái phát động làn sóng thứ hai thế tiến công, muốn, chính là tốc chiến tốc thắng, Long Thập Tam thực lực, biểu lộ ra không bỏ sót. Cục chống trời cùng Định Hải Châm uy áp, cũng là Từ Lưu Nhi nháy mắt lui nhanh mà đi, Long Thập Tam hai ống đủ hạ, kiên quyết vô song, Từ Lưu Nhi 10 chiêu không tới, tự bị Long Thập Tam đánh được không có chút nào một điểm tính khí, thu tay, Từ Lưu Nhi trong lòng hơi động, nàng đã cảm thấy Long Thập Tam khó chơi, lúc này nếu như lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thật không đem ta hầu gia để ở trong mắt. Khà khà, Long Thập Tam có thể không phải là cái gì thiện nam tính nữ, Từ Lưu Nhi muốn đi hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, đến tựu đừng muốn đi, nếu cũng đã là cuộc chiến sinh tử, hắn có thể kiên quyết sẽ không lưu thủ, cho địch nhân cơ hội, chính là tàn nhẫn đối với mình, dù cho là nữ, Long Thập Tam cũng chiếu đánh không nhầm, ầm, ầm, ầm, ba côn rơi xuống, Long Thập Tam trực tiếp tựu cho Từ Lưu Nhi lên bài học, vạn cân, ngàn tỷ quân, ba đã kích nặng, làm cho Từ Lưu Nhi hoàn toàn bị chế trụ. Liền nôn ba ngụm máu tươi, căn bản trốn không thoát Long Thập Tam thế tiến công, này một lần, cục diện biến được tương đương khó nhìn, tràn đầy tự tin Từ Lưu Nhi, ngược lại là bị Long Thập Tam cho gây khó dễ, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, này truyền thế linh bảo thật sự là thật lợi hại, liền Từ Lưu Nhi đều bị bại, Vương Hạc Kỳ hơi nhướng mày, Từ Lưu Nhi bại lui, phía sau nàng những người theo đuổi kia cũng không nhìn nổi, Tạ Thiên Hào cùng Hà Sâm liếc mắt nhìn nhau. Mang người thẳng đến Long Thập Tam mà đi, tặc tử, tìm chết, Hà Sâm khẽ quát một tiếng, cùng Tạ Thiên Hào hai bên trái phải, tiến lên đón, thành tam giác tư thế, vây công Long Thập Tam, một cái rác rưởi cùng một đống rác, là không có khác biệt, Long Thập Tam cười lạnh, côn ảnh lại lần nữa bay xuống, này một lần Hà Sâm cùng Tạ Thiên Hào hợp lực nỗ lực, cường hành ngăn trở Long Thập Tam, vì là Từ Lưu Nhi sáng tạo cơ hội, đến hay lắm, Long Thập Tam không nhanh không chậm, lực bạc sơn hà. Một côn bay xuống, Hà Sâm cùng Tạ Thiên Hào đi theo đón nhận, vào lúc này, hai cái người mới cảm giác được một trận khó có thể dùng lời diễn tả được nghẹt thở cảm giác, cây gậy đánh vào người, mới biết có đau hay không, Hà Sâm cùng Tạ Thiên Hào hầu như trong nháy mắt bị đập bay, Hà Sâm cánh tay, Tạ Thiên Hào chân, đều bị ép thành thịt nát, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, hít vào một ngụm khí lạnh, chênh lệch này, có thể thật không phải là nhỏ tí tẹo nha, vốn tưởng rằng Long Thập Tam thực lực đã rất mạnh. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, mà theo sát phía sau Từ Lưu Nhi, cũng là không thể may mắn thoát nạn, bị sau cùng lực lượng hất bay mà đi, cả người đau nhức cực kỳ, nếu không phải là Hà Sâm cùng Tạ Thiên Hào thay nàng chặn lại rồi này một trận xung kích, Từ Lưu Nhi biết rõ, nàng chắc chắn phải chết, phó đường chủ cứu ta, Từ Lưu Nhi nhìn về phía Vương Hạc Kỳ, vào lúc này, nàng đã là vấp ngã, liên hợp lại đều không phải là Long Thập Tam mất quá một hiệp, cái này siêu cấp biến thái đại ma vương. Bọn họ đã chịu phục, thế nhưng Long Thập Tam tựa hồ cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ, thằng nhãi ranh ngươi dám, Vương Hạc Kỳ xông hướng Long Thập Tam, trong tay dài chính thước đao, vung vẩy mà đi, trực tiếp cùng Long Thập Tam song côn đang xen vào nhau, liên tục giao thủ hơn 10 chiêu, Vương Hạc Kỳ cùng Long Thập Tam đánh được cái kia gọi một cái hung mãnh dị thường, Long Thập Tam không ngừng áp sát, Vương Hạc Kỳ vừa đánh vừa lui, hắn cũng là vô cùng vướng tay chân, này Long Thập Tam cũng quá bá đạo. Chính mình trường đao bên trên, đã xuất hiện quyển nhận hiện tượng, hai tay bị chấn động được tê dại, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân trên dưới đều khí huyết cuồn cuộn, hắn cũng không dám cùng Long Thập Tam tử chiến, tiếp tục như vậy, hắn sợ là cũng phải xong đời. Hai cái truyền thế linh bảo hung uy, có thể thấy được chút ít, Vương Hạc Kỳ một đòn lùi về sau, đầy mặt nghiêm nghị, khá lắm, đích thật là thực lực không tầm thường, bất quá ngươi có thể nghĩ xong, ta Ngân Hà No Security bên trên, cao thủ như mây. Hôm nay, ngươi thật muốn cùng ta đấu đến cùng sao? Vương Hạc Kỳ căm tức nhìn Long Thập Tam, thả mẹ ngươi cẩu rắm thối, lão tử quản ngươi cái gì chó má no, security, ai dám cướp ta đồ vật, ta tự cùng hắn liều mạng. Long Thập Tam đứng nghiêm như núi, song côn tại tay, hồn nhiên nhất khí, Giang Trần khẽ vuốt cằm, người này xem ra này một lần muốn đem trước tất cả khí, tất cả đều rải ra, con khỉ ngữ khí 10 phần bá đạo, dựa vào lý lẽ biện luận, chiến lực của hắn bây giờ. Nhưng là cũng không so với mình nhỏ yếu, trận chiến này, muốn đúng là một cái như bẻ cành khô, thế như chẻ tre, cho dù là Vương Hạc Kỳ, cũng chỉ có thể từng bước lùi về sau, hôm nay ra ngoài không xem ngày, làm sao lại chọc tới một cái như vậy tan môn sao đây, Vương Hạc Kỳ đều bị chèn ép không có chút nào tính khí, càng không cần phải nói hắn người phía sau, mỗi một người đều là nơm nớp lo sợ, bị cuộc chống trời đánh được căn bản không nhấc nổi đầu lên, uất ức, thật sự là uất ức. Bọn họ lúc nào đánh qua như thế biệt khuất ỷ vào, Ngân Hà No Security trước đây cũng đều là nói 102, có tinh quân cấp cường giả làm hậu thuẫn, đều là bọn họ bắt nạt người khác, này một lần có thể nói là sống lâu gặp, hôm nay đình chiến, ta Vương Hạc Kỳ vấp ngã. Ngân Hà No Security, thiếu ngươi một cái ân tình, Vương Hạc Kỳ cắn răng nói, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ nha, đánh không nổi cũng chỉ có thể lượng bản hiệu. Ngân Hà No Security nhưng là bọn họ sau cùng dựa vào, đánh thắng được ta tự đánh, không đánh lại được ta tự chạy. các ngươi Ngân Hà No Security đều là như thế thông minh sao? Ta thật đúng là mở mang tầm mắt, hôm nay ai cũng đừng muốn đi. Long Thập Tam cười lạnh, cây cột chống trời, quét ngang càng khôn, tất cả mọi người bị hắn đánh được không ngừng kêu thảm thiết, không ngừng kêu khổ. Long Thập Tam hung uy cái thế, hoàn toàn ngự trị ở Vương Hạc Kỳ đám người bên trên, cưỡi bọn họ, để cho bọn họ ôm đầu chuột vọt. Lần này Thập Tam ca là thật đánh thoải mái, đám gia hỏa này, thì phải ác ngoan sửa chữa bọn họ. Mục Nhất Bạch căm giận nói, chính là, ỷ thế hiếp người, đều không phải là cái gì hảo điểu, những người này, hoàn toàn chính là đang tìm chết, hiện tại đánh không nổi tự muốn chạy, trên đời cái nào có chuyện tốt như vậy. Viên Linh hai mắt khiếp lại, hết sức căm hận này bầy đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, rõ ràng chính là đến mạnh mẽ lấy cướp đoạt, còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, hiện tại đánh không lại, bắt đầu giảng tình cảm, Long Thập Tam là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Cái tên này, vẫn là như vậy ngang ngược ngông cuồng, Thiên Vương lão tử đều không để vào mắt. Lam Linh Cơ cười nói, thế nhưng trong mắt khó che giấu vui vẻ cùng ái mộ, nàng yêu thích, không phải là Long Thập Tam loại này tiếu ngạo cửu trọng thiên bá đạo sao, ở trong mắt hắn, từ trước đến nay tựu không có khuất phục hai chữ. Giang Trần khẽ vuốt cằm, Long Thập Tam chính là như vậy, phóng đãng bất kham mới là hắn, chính mình mãi mãi cũng sẽ chống đỡ huynh đệ, không quản Long Thập Tam là đúng còn là sai, giúp người không giúp lý, đây chính là Giang Trần đối với Long Thập Tam tín nhiệm. Ngân Hà No Security thì lại làm sao? Đồ của lão tử, dựa vào cái gì cho ngươi? Đồ hỗn trướng, ta Ngân Hà No Security có thể là có thêm tinh quân cấp cường giả, các ngươi nghĩ muốn chết sao? Vương Hạc Kỳ cả người nổi gân xanh, tức đến run rẩy cả người. Sớm chết sớm nhờ sinh, ít nhất ta so với ngươi sống được lâu, ha ha. Long Thập Tam không chút nào giảm thế tiến công, Vương Hạc Kỳ đám người đã mệt mỏi, căn bản không chịu nổi Long Thập Tam đã kích, 7, 8 người, đều là trở thành hắn côn hạ vong hồn. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng bạo quát, để Long Thập Tam cau mày, hai bóng người thình lình mà ra, trực tiếp chắn Vương Hạc Kỳ trước mặt, Lê Cuồng Giả, Lưu Phu Tử. Long Thập Tam ánh mắt híp lại, Giang Trần, đây là của ngươi huynh đệ, ta nghĩ biết, xảy ra chuyện gì? Lê Cuồng Giả trầm giọng nói, chúng ta muốn giết người cướp hàng, chúng ta vẫn chưa thể phản kích sao? Này truyền thế linh bảo, chính là chúng ta đồ vật, bọn họ không phải nói là ở mảnh này hố đen yên diệt trong khu vực tìm được, chúng ta không thể làm gì khác hơn là phản kháng. Giang Trần nhàn nhạt nói, Lê Cuồng Giả cùng Lưu Phu Tử cùng nhau nhìn về phía Vương Hạc Kỳ. Vương Hạc Kỳ trong nháy mắt hai mắt sáng, tinh thần tỉnh táo, Lê Huynh, Lưu Huynh, bọn họ bọn khốn kiếp kia, không chút nào giảng võ đức, bảo bối này chính là ở mảnh này trong khu vực tìm được, bọn họ dĩ nhiên nghĩ muốn nuốt riêng, còn đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ, này chút người, một cái cũng không thể lưu. Nguyên bản đã thành xương đánh quả cà, hiện tại Lê Cuồng Giả cùng Lưu Phu Tử mang người xuất hiện, nguồn thế lực này, so với trước kia muốn khỏe mạnh nhiều, đánh giết Long Thập Tam cùng Giang Trần bọn họ, tuyệt đối không thành vấn đề. Giang Trần, khuyên huynh đệ của ngươi, thả xuống bảo bối, chúng ta có thể từ từ nói, nếu trong tay hắn có hai cái truyền thế linh bảo, chỉ cần giao ra một cái liền có thể, chúng ta cũng tốt cùng tinh quân có một bàn giao. Ý của ngươi như thế nào? Nếu không thì, thật nếu như không nể mặt mũi, chúng ta cũng đều không có gì quả ngon để ăn. Lê Cuồng Giả thấp giọng nói, dụ dỗ từng bước, chỉ cần có thể tóm lấy Giang Trần, này chút người tựu đều không chạy thoát được đâu, cho tới bảo bối, lại từ từ mưu tính. Dù sao này hai cái truyền thế linh bảo nhưng là tương đương mê người, coi như là bọn họ, không có khả năng không đếm xỉa đến. Một cái cũng đừng nghĩ, các ngươi này bầy không biết xấu hổ gia hỏa, đừng hòng từ hầu gia trong tay mang đi một cái bảo bối. Long Thập Tam cười đắc ý, hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, mặt ngươi tám mặt đến gió, ta tự lù lù bất động. Giang Trần, đây là ngươi huynh đệ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chúng ta Ngân Hà No Security, không phải là ai hướng tới thì tới, muốn đi thì đi, trên người ngươi còn có anh hoa đang độc, không cần đem sự tình náo được quá căng, mọi người đều không dễ nhìn. Lưu Phu Tử cười híp mắt nói, con khỉ ý tứ, tựu là ý của ta, các ngươi nghe không hiểu sao. Nghĩ muốn huynh đệ ta bảo bối, các ngươi, cũng xứng. Giang Trần ánh mắt ác liệt, chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh bể nghệ, ngưng mắt nhìn Lê Cuồng Giả cùng Lưu Phu Tử. Xem ra, ngươi là ăn nhận nhờ quyết tâm, nghĩ muốn cùng Ngân Hà No Security đánh một trận. Lê Cuồng Giả thấp quát nói, nhiều lời vô ích, lão tử bảo bối, sẽ không cho bất luận người nào, ngươi tự hết hẳn ý nghĩ này đi. Muốn chiến liền chiến, ta Long Thập Tam phụng bồi đến cùng. Long Thập Tam xem thường nói, tốt, hảo hảo hảo. Xem ra các ngươi là sớm có dự mưu, hôm nay, vậy thì đều đừng nghĩ kỹ qua. Lưu Phu Tử cùng Lê Cuồng Giả liếc mắt nhìn nhau, dù sao, này hai cái truyền thế linh bảo sức mê hoặc, thật sự là quá mạnh mẽ, bọn họ mặc dù là tìm kiếm lâu như vậy, cũng là không thu hoạch được gì, mà Long Thập Tam trong tay một hồi xuất hiện hai cái truyền thế linh bảo, bất kể có phải hay không là hắn ở mảnh này hố đen yên diệt khu vực trong tìm được, cũng không nên vì là hắn tất cả, quân tử vô tội, mang ngọc mắc tội. Long Thập Tam này hai cái truyền thế linh bảo, quả thực để máu người mạch sôi sục. Lưu Phu Tử cùng Lê Cuồng Giả cũng đến có chuẩn bị, phía sau bọn họ hơn 10 tinh vân cấp 8 cửu trọng thiên cao thủ, giờ khắc này cùng Vương Hạc Kỳ hợp binh một chỗ, nhiều người như vậy, còn có cái gì đáng sợ, để gió bão mưa tới càng mạnh chút đi, tiểu Trần Tử, ngươi không cần phải để ý đến, này chút người, toàn bộ đều giao cho ta, ta tựu không tin, bọn họ có thể để ta Long Thập Tam nuốt hận ở đây. Long Thập Tam tách mọi người đi ra, lẩm lẩm liệt liệt cười nói, hoàn toàn không đem này chút người để vào trong mắt, trận chiến này, nhất định sẽ càng thêm kích thích, nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám lời nói dũng, bất quá là ỷ vào hai cái truyền thế linh bảo mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi đến cùng có nhiều mạnh, có phải là thật hay không được xứng với linh bảo oai. Lê Cuồng Giả bẻ bẻ cổ, nóng lòng muốn thử, toàn thân trên dưới, cũng là chiến ý tăng cao, Lê Huynh bá khí. Chúng ta cùng nhau ra tay, giết chết kẻ này, vì là tinh quân đoạt được truyền thế linh bảo. Vương Hạc Kỳ ánh mắt lấp lóe, ý chí chiến đấu lại lên, đám người liên thủ, đem Long Thập Tam bao bọc vây quanh. Hết chương 5400, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.